Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 125 có khác càn khôn, thần bí chuỗi đeo tay, mà món đồ vật đặc biệt ấy không phải ai khác, chính là tượng Phật được Tống Chí Viễn đặc biệt giới thiệu trong ba món đồ vật. Theo lời giới thiệu của Tống Chí Viễn, ba món đồ cổ này hầu như cùng cấp bậc, hào quang cũng không khác nhau mấy, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải vậy. Hào quang của tượng Phật này mạnh hơn hai món đồ cổ kia nhiều lắm. Chẳng lẽ là Tống Chí Viễn phán đoán sai, hay là có nguyên nhân khác? Ánh mắt Lâm Hạo lóe lên vẻ hiếu kỳ, hào quang trên tượng Phật này kéo dài hơn 10 giây mới dần dần tiêu tán. Chỉ riêng hào quang của tượng Phật này đã làm cho không gian bí cảnh mở rộng thêm khoảng 50 mẫu, ban đầu không gian bí cảnh chỉ khoảng 5 mẫu, mà bây giờ, sau khi chứa thêm nhóm đồ cổ này, đã đạt tới khoảng 100 mẫu, trong đó tượng Phật đã đóng góp hơn một nửa. Sau khi hào quang tan biến, Lâm Hạo bắt đầu quan sát kỹ tượng Phật này. Trong không gian bí cảnh, Lâm Hạo như là một vị thần, cho nên có thể quan sát toàn diện 360 độ. Bất cứ vật gì cũng khó có thể thoát khỏi sự dò xét của Lâm Hạo. A, đây là, rất nhanh, Lâm Hạo phát hiện một manh mối, thấy ở chân đế của tượng Phật, hắn phát hiện một chỗ khác thường. Kế đó, hắn thận trọng điều khiển bằng ý niệm, bắt đầu xoay tròn chân đế tượng Phật, răng rác, một tiếng động giòn tan vang lên, toàn bộ thân tượng Phật và chân đế tách ra, rồi Lâm Hạo phát hiện trong bụng tượng Phật này lại có khác càn khôn. Dưới sự điều khiển của Lâm Hạo, vật trong bụng tượng Phật được lấy ra. Đây là một chuỗi đeo tay. Lâm Hạo nhìn vật trước mắt, phát hiện trong bụng tượng Phật lại là một chuỗi đeo tay. Chất liệu của chuỗi đeo tay hắn đương nhiên không biết, nhưng chuỗi đeo tay này lại được chế tác rất tinh xảo. Nhưng có thể được người ta bỏ công sức như vậy giấu trong bụng một tượng Phật giá trị không thấp, thì chuỗi đeo tay này hiển nhiên giá trị không thấp, ít nhất phải cao hơn tượng Phật này nhiều. Theo lời giới thiệu của Tống Chí Viễn, tượng Phật này đã được coi là một món đồ cổ khá tốt. Vậy thì chuỗi đeo tay này càng không cần phải nói, ít nhất cũng là một tinh phẩm hàng đầu. Hơn nữa được cất giữ cẩn thận như vậy, rõ ràng cho thấy giá trị của chuỗi đeo tay cao hơn tượng Phật không chỉ một chút. Lúc này Lâm Hạo khẽ động niệm, trực tiếp lấy ra chuỗi đeo tay từ không gian, lập tức một cảm giác ấm áp truyền từ bàn tay, chất liệu của toàn bộ chuỗi đeo tay cho người cảm giác rất thoải mái. Đồ tốt, lúc này Lâm Hạo không chần chừ, trực tiếp đeo chuỗi đeo tay lên cổ tay, kích thước vừa vặn, tìm cơ hội hỏi Tống Chí Viễn xem có thể biết được lai lịch của món đồ chơi này không. Lâm Hạo thầm nghĩ, rồi sau đó hắn lại lần nữa dồn ý niệm vào không gian bí cảnh, bắt đầu quan sát sự thay đổi của không gian bí cảnh này. Ban đầu không gian bí cảnh chỉ khoảng 5 mẫu, bây giờ sau khi chứa thêm nhóm đồ cổ này, đã đạt tới khoảng 100 mẫu, khoảng bằng 10 sân bóng lớn, đây đã là một diện tích không nhỏ. Trước đây Lâm Hạo còn lo lắng vật nuôi và gia cầm sinh sôi nảy nở không đủ chỗ. Bây giờ xem ra, trong thời gian ngắn không cần lo lắng. Hơn nữa về sau Tống Chí Viễn sẽ liên tục mang tới đồ cổ, phạm vi không gian bí cảnh này nhất định sẽ càng ngày càng lớn. Xem ra về sau cần phải chú ý thêm các giống loài khác. Tuy rằng trước đây Lâm Hạo đã mua không ít hạt giống rau quả, nhưng tương đối mà nói, các loài trong không gian bí cảnh này vẫn chưa nhiều. Hắn về sau cần tìm cách bổ sung thêm nhiều loại hơn nữa ở đây. Đồng thời, không gian bí cảnh này đột nhiên mở rộng thêm nhiều như vậy, Lâm Hạo cũng không chần chừ, trực tiếp gieo xuống hầu hết các loại hạt giống rau quả mà trước đây hắn đã lưu lại. Không cần phải mỗi lần đều đi cửa hàng hạt giống mua và gieo. Xem ra về sau cần tìm một con đường an toàn để tiêu thụ sản phẩm của không gian này. Lâm Hạo thầm nghĩ, đương nhiên, hắn cũng không vội, dù sao hắn có hệ thống không gian, cho dù đồ đạc nhiều hơn nữa cũng có thể cất trữ. Hơn nữa cũng không sợ bị hỏng, cho dù là tìm đường tiêu thụ cũng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn. Dù sao về sau sản phẩm của không gian bí cảnh của hắn sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu không thể đảm bảo vạn vô nhất thất, hắn tình nguyện cứ để trong không gian bí cảnh, cùng lắm thì chờ đến khi điều kiện tốt hơn lại tìm cơ hội tiêu thụ, khoảng chừng phải về rồi. Lâm Hạo thầm nghĩ, rồi quay người rời đi, cưỡi xe trở về nhà. Nhanh đến chưa, tài xế của vị lãnh đạo cấp cao lại đến nhà. Hắn không chần chừ, trực tiếp lên xe của vị lãnh đạo cấp cao mà đi. Lâm Hạo lại được xe của lãnh đạo cấp cao đón đi. Lâm Hạo bây giờ ngày càng được trọng dụng, mỗi tuần đều có xe của lãnh đạo đến đón. Xem ra trong viện chúng ta sắp có một nhân vật lớn rồi. Cảnh này đương nhiên bị không ít người nhìn thấy, những người có trí nhớ tốt hơn nữa còn nhận ra. Chiếc xe này chính là chiếc xe đã từng đón Lâm Hạo. Tiểu Lâm a, ngươi đến rồi. Một lát sau, Lâm Hạo đến nhà vị lãnh đạo cấp cao. Vừa vào cửa, phu nhân của vị lãnh đạo cấp cao liền nhiệt tình nói: "A Di." Lâm Hạo cũng chào hỏi: "Mau vào đi, Tiểu Tần đã chờ ngươi khá lâu rồi." Phu nhân của vị lãnh đạo cấp cao cười nói: "Vào nhà." Lâm Hạo trước tiên chào hỏi vị lãnh đạo cấp cao, rồi ánh mắt rơi vào một bóng người xinh đẹp bên cạnh vị lãnh đạo cấp cao. Ấy không phải ai khác, chính là Tần Mộ Tuyết. Hôm nay Tần Mộ Tuyết vẫn mặc cảnh phục, toàn thân tỏa ra khí chất anh hùng, hơn nữa so với lần đầu gặp mặt, khí chất lạnh lùng trên người Tần Mộ Tuyết đã giảm đi không ít. "Mộ Tuyết, ngươi cũng ở đây à?" Lâm Hạo nói. "Ân, Lưu Thúc Thúc gọi ta tới." Tần Mộ Tuyết đáp, đại lãnh đạo, ngài chờ lâu rồi, để tôi đi nấu cơm nhé. Lâm Hạo lại nhìn về phía vị lãnh đạo cấp cao mà nói. Hảo, đã một tuần không ăn cơm do ngươi nấu, ta đã đợi không kịp rồi. Nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, ngươi đi đi, vị lãnh đạo cấp cao không khách khí. Thẳng thắn nói, Lâm Hạo liền đi thẳng vào bếp, sao ngươi cũng tới đây? Nhưng rất nhanh Lâm Hạo phát hiện Tần Mộ Tuyết cũng theo vào bếp. Tôi tới xem có thể giúp gì không? Tần Mộ Tuyết nói, ngươi biết nấu cơm? Lâm Hạo hơi ngạc nhiên nói, đương nhiên biết, không thì tôi ăn gì? Lâm Hạo đồng chí, tôi cần phải phê bình anh. Anh không thể cứ dựa vào khả năng nấu ăn giỏi của mình mà xem thường người khác nhé. Tần Mộ Tuyết nhíu mày, khóe miệng hơi nhếch lên, nói, sau thời gian dài tiếp xúc với Lâm Hạo, tính cách của Tần Mộ Tuyết đã thay đổi rất nhiều, giữa hai người cũng không còn nhạt nhẽo như lúc mới quen, mà bắt đầu thường xuyên đùa giỡn. Chương 126 bị thúc giục cưới, đương nhiên, chỉ giới hạn khi ở cùng Lâm Hạo, còn trước mặt người khác, Tần Mộ Tuyết vẫn giữ hình tượng nữ thần băng sơn. Tôi tự kiểm điểm, tôi nhận lỗi, mong Tần Mộ Tuyết đồng chí chỉ bảo thêm. Lâm Hạo cười nói, rồi để Tần Mộ Tuyết vào bếp, hai người bắt đầu làm việc. Tuy rằng Tần Mộ Tuyết không phải đầu bếp chuyên nghiệp, đừng nói so với Lâm Hạo, cho dù so với Mã Hoa cũng kém xa, nhưng so với người bình thường cũng khá tốt, ít nhất còn hơn cả kiến thức cơ bản về nấu ăn mà Lâm Hạo từng biết trước kia. Hơn nữa làm việc cùng Tần Mộ Tuyết, Lâm Hạo cảm thấy tâm trạng mình vui vẻ hơn, cũng có động lực hơn. Có lẽ đây chính là truyền thuyết nam nữ phối hợp, việc gì cũng xong. Ánh mắt Tần Mộ Tuyết thường xuyên rơi vào người Lâm Hạo, thấy động tác thuần thục của Lâm Hạo, đáy mắt cũng không ngừng hiện lên vẻ khác lạ, ánh mắt nhìn Lâm Hạo cũng dịu dàng hơn. Rất nhanh, dưới sự phối hợp của hai người, một mâm cơm đã được làm xong. Ân, tay nghề của Tiểu Lâm vẫn tốt như xưa. Không tệ, rất ngon, mùi vị thật tuyệt, đúng là ăn hoài không ngán. Trên bàn ăn, vị lãnh đạo cấp cao nếm vài miếng, vẻ mặt đầy vẻ hưởng thụ, không nhịn được khen ngợi, Mộ Tuyết con bé về sau có phúc phần rồi. Phu nhân của vị lãnh đạo cấp cao thấy vậy, ánh mắt cũng quét qua Lâm Hạo và Tần Mộ Tuyết, nụ cười trên mặt càng đậm, nói, biểu hiện của hai người trước đó đã được phu nhân của vị lãnh đạo cấp cao nhìn thấy. Bà rất hài lòng với sự tiến triển của hai người, là người từng trải, phu nhân của vị lãnh đạo cấp cao đương nhiên hiểu rõ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện tốt của hai người này sắp đến. Đại lãnh đạo, A-Z, bình thường các người muốn ăn, tôi có thể tới làm cho các người bất cứ lúc nào. Việc nấu ăn tôi vẫn làm được. Lâm Hạo nghe vậy cũng cười đáp, không cần, một tuần lễ được thưởng thức tài nghệ món cay tứ xuyên của người như ngài, tôi đã vô cùng mãn nguyện, thêm nữa, tôi sợ mình sẽ ăn đến, chết mất. Đại lãnh đạo cũng đùa vui nói, Tiểu Lâm à, con với Mộ Tuyết cũng đã tìm hiểu nhau một thời gian rồi, hiện giờ con cảm thấy thế nào? Hai đứa cũng không còn trẻ, các con dự định khi nào định đoạt chuyện hôn nhân? Đại lãnh đạo phu nhân hỏi. Lâm Hạo suy nghĩ một chút, rồi thẳng thắn trả lời, dạ, thưa dì, Mộ Tuyết rất tốt, con rất yêu thích nàng, về phía con không có vấn đề gì, bất cứ lúc nào cũng được, chỉ cần xem ý Mộ Tuyết thôi. Nghe xong lời Lâm Hạo, đại lãnh đạo phu nhân hết sức hài lòng, bà nói tiếp, ở thời đại này mà lại cứ yêu đương nhiều năm rồi mới cưới hỏi, hành vi ấy trong thời đại này chẳng khác nào trò đùa nghịch, vô cùng bất thường, thời nay thông thường đều do mai mối làm mối, sau đó hai bên gặp mặt một lần, nếu cảm thấy tương hợp thì liền đính hôn, cưới hỏi, nói cách khác là cưới trước, yêu sâu, giống như trường hợp của Lâm Hạo và Tần Mộ Tuyết, yêu đương lâu dài trước khi kết hôn, thực ra không nhiều. Đại lãnh đạo phu nhân nhìn sang Tần Mộ Tuyết, hỏi, Mộ Tuyết nha đầu, còn con thì sao? Tần Mộ Tuyết mặt ửng hồng nhẹ, đáp, con cũng không có vấn đề gì, cứ theo ý gì hứa hết. Nàng từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được nuôi dưỡng bởi các chiến hữu cũ của phụ thân, phần lớn thời gian sống cùng đại lãnh đạo, vì vậy, vợ chồng đại lãnh đạo cũng như bậc trưởng bối của Tần Mộ Tuyết. Đại lãnh đạo phu nhân vui mừng nói, hào, hào, hào, vậy thì đã quyết định rồi, ta sẽ tìm người chọn ngay lành, hai đứa con cũng mau chóng chuẩn bị mọi việc cho chu toàn. Tiểu Lâm à, con vẫn chưa dẫn Mộ Tuyết về nhà ra mắt, con cũng nên sắp xếp thời gian cho Mộ Tuyết về thăm nhà nhé. Trong mắt bà, Tần Mộ Tuyết như con gái ruột của mình, nên bà vô cùng hài lòng với kết quả này. Đại lãnh đạo cũng mỉm cười nói, không tệ, chuyện này nên sớm quyết định, đừng trì hoãn. Lâm Hạo nhìn Tần Mộ Tuyết, hỏi, Mộ Tuyết có thời gian không? Chiều nay đi luôn nhé. Tần Mộ Tuyết gật đầu, hôm nay chiều con không có việc gì cả. Ăn xong, Lâm Hạo không đi ngay cùng Tần Mộ Tuyết mà ở lại trò chuyện với đại lãnh đạo trong phòng khách. Đại lãnh đạo hỏi, Tiểu Lâm à, nghe nói mấy ngày trước con vừa đậu kỹ sư cấp 8. Ông rất quan tâm đến tình hình của Lâm Hạo. Lâm Hạo gật đầu, dạ, tuần trước con vừa thi đậu à? Đại lãnh đạo hài lòng nói, không tệ, 24 tuổi đã là kỹ sư cấp 8, điều này vô cùng hiếm hoi trong cả nước. Quốc gia ta còn nhiều thiếu sót, hiện nay rất cần những nhân tài trẻ tuổi như con. Các con chính là hy vọng tương lai của đất nước. Lâm Hạo khiêm nhường đáp, con còn kém xa lắm, một kỹ sư cấp 8 chẳng thể thay đổi được gì nhiều. Đó không phải là sự khiêm tốn mà là sự thật, dù là kỹ sư cơ khí toàn năng cấp 8, anh ta chỉ có thể sửa chữa một số máy móc thiết bị, hoặc tối đa là cải tiến, tối ưu hóa một số bộ phận phụ không phải chủ yếu. Còn việc cải tiến, thiết kế máy móc thiết bị chính, trình độ của anh ta còn chưa đủ. Trong mắt anh, những điều đó chỉ là bề nổi. Để thực sự thay đổi, ít nhất anh ta phải đạt đến trình độ thiết kế và chế tạo máy móc thiết bị. Ít nhất là cấp bậc phó kỹ sư trưởng cấp 46. Với anh ta, con đường đó còn rất dài, nếu không có hệ thống hỗ trợ, chỉ dựa vào bản thân, để từ cấp 8 lên cấp 7, anh ta chỉ cần khoảng 1 năm, nhưng để từ cấp 7 lên cấp 6, anh ta đoán phải mất 3 đến 5 năm. Cấp 7 và cấp 6 tuy chỉ cách nhau một cấp, nhưng khoảng cách giữa chúng lại rất lớn hơn gấp nhiều lần so với khoảng cách giữa kỹ sư cấp 9 và kỹ sư cấp 10. Kỹ sư cấp 7 tuy không nhiều, nhưng trên toàn quốc cũng không ít, hầu hết các nhà máy lớn đều có ít nhất một kỹ sư cấp 7. Nhưng phó kỹ sư trưởng thì hoàn toàn khác, nói không ngoa, bất cứ một phó kỹ sư trưởng nào cũng là nhân tài quốc gia, là trụ cột của mỗi lĩnh vực. Thực tế, ngay cả phó kỹ sư trưởng thông thường cũng khó có thể độc lập thiết kế hoàn chỉnh máy móc thiết bị. Họ thường làm chủ đạo và phối hợp với cả một đội ngũ. Nhưng Lâm Hạo khác, anh ta là kỹ sư cơ khí toàn năng, đến cấp 6 anh ta mới có khả năng độc lập thiết kế, cải tiến máy móc thiết bị chính. Đại lãnh đạo nói, không tệ, con có nhận thức như vậy là tốt rồi, hãy giữ vững tâm thế đó, con còn trẻ, còn nhiều thời gian để thăng tiến. 24 tuổi, con mới bước vào tuổi thanh xuân của đàn ông, chỉ cần không lười biếng, ta tin tưởng tương lai con nhất định sẽ trở thành kỹ sư hàng đầu trong lĩnh vực chế tạo máy móc. Ông hài lòng với thái độ của Lâm Hạo. Ban đầu ông lo Lâm Hạo sẽ kiêu ngạo, nhưng giờ thì thấy mình đã quá lo lắng. Sau đó, đại lãnh đạo tiếp tục hướng dẫn Lâm Hạo thêm một số điều khác. Dù Lâm Hạo là người hai đời, đời này lại có hệ thống hỗ trợ, nhưng so với những người tầm cỡ như đại lãnh đạo thì vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót. Dù anh ta có hiểu biết chút ít về thời đại này sau khi xuyên không, nhưng kiến thức về tương lai chỉ là những dòng chữ nhạt nhòa, và nhiều điều anh ta không thể tiếp xúc được. Vì vậy, lời dạy bảo của đại lãnh đạo rất quan trọng đối với Lâm Hạo. Kiến thức của đại lãnh đạo là điều mà Lâm Hạo không thể sánh bằng. Qua những điều này, Lâm Hạo cảm nhận được sự coi trọng của đại lãnh đạo dành cho mình. Đại lãnh đạo sẵn sàng chia sẻ những điều này với anh, xem anh như người thân trong gia đình, không hề xem anh là người ngoài. Sau một lúc lâu, đại lãnh đạo nói, tạm thời nói đến đây thôi, ta không muốn làm gián đoạn tình cảm của hai đứa. Sau này rảnh rỗi, cứ đến chơi nhé, Lâm Hạo nghiêm túc nói. Vâng, thưa đại lãnh đạo, con nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy bảo của ngài. Lâm Hạo tự nhủ, xem ra sau này ta phải cố gắng hơn nữa, nếu có thể, ta sẽ cố gắng thay đổi vận mệnh của đại lãnh đạo trong nguyên kịch. Trong lòng Lâm Hạo cũng âm thầm hạ quyết tâm, nguyên kịch bên trong, vị đại lãnh đạo quả thực chịu không ít xung kích, tuy rằng chưa đến nỗi triệt để ngã đài, nhưng cũng bị điều đi kinh thành. Gần như cùng lúc, Lưu Phóng cũng vậy, dù trong nguyên kịch không nhắc đến những năm tháng kinh nghiệm của vị đại lãnh đạo ấy, nhưng nghĩ đến cũng chẳng tốt đẹp gì. Sau đó, đại lãnh đạo sai tài xế đưa Lâm Hạo và người kia trở về. Lâm Hạo lại được trở về. Đãi ngộ này quả thực khiến người ta phải hâm mộ. A, người kia là ai? T, thật xinh đẹp a, chẳng lẽ là đối tượng của Lâm Hạo? Đến cửa rồi, Lâm Hạo và người kia cùng xuống xe. Cảnh tượng này đương nhiên thu hút không ít ánh mắt, đặc biệt khi thấy Tần Mộ Tuyết bên cạnh Lâm Hạo, tất cả mọi người đều ngây người. Rõ ràng bị dung nhan tuyệt thế của Tần Mộ Tuyết làm cho chấn kinh. Song rất nhanh, từng người liền lộ ra vẻ kính sợ thoáng qua, bởi vì họ cũng nhìn thấy bộ chế phục trên người Tần Mộ Tuyết. Đi thôi, Lâm Hạo và người kia lần này không gặp Diêm Phụ Quý. Hiển nhiên mỗi cuối tuần Diêm Phụ Quý đều ra ngoài kiếm thêm thu nhập phụ cấp gia dụng. Họ trực tiếp đưa Tần Mộ Tuyết vào tứ hợp viện, cô nương này quả thực quá đẹp, không trách Lâm Hạo vẫn luôn không để mắt đến những cô nương khác. Cô nương này không chỉ xinh đẹp, khí chất cũng phi phàm, xem ra không phải người bình thường. Chẳng lẽ là thiên kim của vị lãnh đạo nào đó? Quả thật có khả năng, nhưng có lẽ chỉ có cô nương như thế mới xứng với Lâm Hạo. Quả thực là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Nhìn thấy Lâm Hạo và người kia vào rồi, mọi người rối rít nghị luận. Bây giờ Lâm Hạo tuy vẫn thờ ơ với họ như trước, nhưng thân phận hắn này đã khác xưa, cho nên dù vậy, họ cũng không dám như trước kia chửi bới và xa lánh Lâm Hạo. Lâm Hạo, ngươi trở về rồi à? Vị cô nương này là đối tượng của ngươi sao? Vào đến trung viện, bà lão trông cửa thấy Lâm Hạo và người kia, trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc thoáng qua, ánh mắt đánh giá Tần Mộ Tuyết hồi lâu, đáy mắt thoáng hiện lên sự thán phục và sợ hãi. Ân, bà lão, đây là đối tượng của tôi. Tần Mộ Tuyết nhìn bà lão, Lâm Hạo gật đầu nói, ông không thể nào chào đón Dịch Trung Hải, nhưng cũng không để bà lão phải khó xử. Thật xinh đẹp, ánh mắt của Lâm Hạo quả nhiên tinh tường. Vậy thì chúc mừng hai người trước nhé. Lấy lại tinh thần, bà lão cũng lên tiếng, đa tạ bà lão, Lâm Hạo đáp lại, rồi hai người cùng đi về hướng chính phòng. Ân, đúng lúc này, Lâm Hạo cảm nhận được một luồng ánh mắt ác ý nồng đậm từ bên cạnh truyền đến. Quay người lại thì thấy Hà Vũ Trụ đang ngồi ở cửa sổ buông tay, dùng ánh mắt ghen ghét và độc ác nhìn chằm chằm mình. Không chỉ Lâm Hạo, Tần Mộ Tuyết cũng dường như cảm nhận được điều gì, nhíu mày, cùng nhìn về phía đó, hiển nhiên cũng phát hiện Hà Vũ Trụ đang nhìn lén hai người. Cảm nhận được sự ác ý trong ánh mắt đó, lông mày Tần Mộ Tuyết càng nhíu chặt hơn. Đi thôi, Lâm Hạo lên tiếng, rồi trực tiếp mở cửa. Hai người lập tức bước vào phòng. Lâm Hạo, người đó lúc nãy chính là Hà Vũ Trụ mà anh nói sao? Vào nhà, Tần Mộ Tuyết không nhịn được hỏi. Lâm Hạo đã sớm kể cho Tần Mộ Tuyết nghe về tình hình Tứ Hợp Viện, cho nên bây giờ Tần Mộ Tuyết cũng đoán được thân phận của đối phương. Ân, đó là tên ngốc, một tên chó liếm đầu óc có vấn đề mà thôi. Không cần để ý đến hắn, nhưng nếu hắn dám gây chuyện, cũng đừng nhân nhượng, cứ dạy cho hắn một bài học là được. Lâm Hạo nói, ân, tôi biết rồi, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút, ánh mắt ác ý của người đó quá mạnh, phải đề phòng. Tần Mộ Tuyết nói, nàng có lẽ không có quốc thuật tông sư như Lâm Hạo, nhưng lại có cảm giác nhạy bén hơn người thường. Ân, tôi biết rồi, yên tâm đi, tôi sẽ chú ý, hắn giờ tay chân đều bị đoạn rồi, cho dù có ý đồ xấu cũng lực bất tòng tâm, tôi có đủ cách trị hắn. Lâm Hạo nói, ân, Tần Mộ Tuyết gật đầu, rồi mới bắt đầu quan sát phòng của Lâm Hạo. A, Lâm Hạo, nhà anh, đồ đạc này, thật đẹp, quả thực quá đẹp, trông như mới làm, anh tìm thợ mộc giỏi đến thế ở đâu vậy, tay nghề này không tầm thường a. Rất nhanh Tần Mộ Tuyết cũng để ý đến bộ đồ đạc hoàn toàn mới trong nhà. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, là người xuất thân đại viện, kiến thức của nàng rõ ràng rộng hơn người dân thường rất nhiều. Thợ mộc có tay nghề như vậy ở kinh thành chắc không có mấy người. Sao nào, thích không? Đây là tôi tự mình thiết kế theo kích thước nhà này. Hôm qua mới tự tay làm xong. Lâm Hạo cười nói, chương 128 Tần Mộ Tuyết chấn kinh, sợ mất mật rất lớn. Đây là anh thiết kế. Chờ đã, anh nói nhà này là anh tự tay làm. Anh nói thật chứ? Anh còn biết nghề mộc nữa sao? Nghe Lâm Hạo nói xong, Tần Mộ Tuyết hai mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái đó còn giả được sao? Hôm qua có rất nhiều người chứng kiến mà. Nghề mộc thôi mà, cũng chẳng khó khăn gì. Lâm Hạo cười nói, trên mặt cũng thoáng hiện vẻ đắc ý. Thật đẹp, tôi chưa từng thấy đồ đạc nào đẹp như vậy. Hơn nữa lại đơn giản và phù hợp hoàn hảo với căn nhà này. Anh thật sự lợi hại. Không ngờ anh lại giỏi cả nghề mộc nữa. Tần Mộ Tuyết đầy vẻ thán phục nói. Nàng thấy mình tiếp xúc với Lâm Hạo càng lâu, càng thấy Lâm Hạo khó lường, khiến lòng nàng dần dần chìm đắm. Sau đó, Lâm Hạo dẫn Tần Mộ Tuyết đi xem khắp nhà, nhà anh còn có cả hệ thống sưởi ấm và phòng tắm. Tần Mộ Tuyết xem xong cả nhà, vẻ mặt rất hài lòng, nơi này không chỉ lớn hơn nơi nàng ở hiện tại, mà còn tốt hơn cả nơi cha mẹ nàng để lại ở đại viện. Trừ việc không phải nhà độc lập, hệ thống sưởi ấm thì nàng cũng từng thấy, nhưng theo nàng biết, chỉ có một số nơi đặc biệt mới có. Phòng tắm trong nhà càng làm nàng hài lòng, phụ nữ bất kể thời đại nào đều thích làm đẹp, thích sạch sẽ, nhưng thời đại này muốn tắm rửa cơ bản phải đến nhà tắm công cộng. Cảnh tượng đó có thể tưởng tượng được, nhà tắm nam đã tệ rồi, nhà tắm nữ cũng chẳng khá hơn là mấy, mà bây giờ lại có thể tắm rửa trong nhà. Tần Mộ Tuyết không khỏi vô cùng vui mừng. Ân, những thứ này đều do cha mẹ tôi thiết kế. Cô xem còn chỗ nào cần sửa chữa không, cứ nói cho tôi biết nhé. Lâm Hạo nói, hơi ấm này ta đã có từ khi xuyên không năm ấy. Giống như năng lượng mặt trời, ta chỉ nói một chút, kế đó cha mẹ ta đã hoàn thành thiết kế. Việc này đối với hai kỹ sư cấp 7 hoàn toàn không khó khăn. Không cần, ở đây đã rất tốt, so ta tưởng tượng còn tốt hơn nhiều, xem ra ngay cả những vị lãnh đạo trong đại viện kia cũng khó mà có được nơi ở tốt như thế. Tần Mộ Tuyết mở miệng nói, ngươi hài lòng là tốt rồi. Lâm Hạo gật gật đầu, rồi từ trong ngăn tủ lấy ra không ít đồ ăn ngon. Hoa quả, đường, đồ hộp, bày ra một bàn thịnh soạn, dĩ nhiên, thực tế những vật này đều là từ không gian hệ thống lấy ra. Trong nhà hắn, ngoài một ít mì gói và các vật dụng khác, những vật tư sinh hoạt đặc thù đều được đặt trong không gian hệ thống. Thấy những thứ trên bàn, Tần Mộ Tuyết cũng hơi sửng sốt, nàng từ nhỏ lớn lên trong đại viện binh sĩ, tự nhiên biết rõ giá trị của chúng, cho dù là nhà những vị lãnh đạo cấp cao kia, trừ những ngày lễ Tết lớn, cũng khó có thể mua được nhiều đồ vật quý hiếm như vậy. Lâm Hạo mở miệng nói, chỉ là chút đồ ăn thôi, sau này muốn ăn, ta sẽ chuẩn bị thêm cho ngươi. Tần Mộ Tuyết suy nghĩ một chút, rồi gật gật đầu nói, hảo, nàng cũng không truy vấn nguồn gốc những thứ này, nàng tin tưởng ánh mắt của mình. Lâm Hạo rõ ràng không phải kẻ vi phạm kỷ luật, chỉ cần không liên quan đến nguyên tắc, nàng đều có thể chấp nhận và sẽ không truy cứu đến cùng. Huống chi, bản lĩnh Lâm Hạo lợi hại như vậy, có thể kiếm được một ít đồ quý hiếm cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Sau đó, Tần Mộ Tuyết cũng không khách khí, trực tiếp bắt đầu dùng bữa. Rất nhanh, đã đến giờ cơm tối. Ngay khi Lâm Hạo chuẩn bị nấu cơm, một hồi tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Hạo nói, "Vào đi." Cửa không khóa, rồi một thân ảnh xách theo bao lớn bao nhỏ từ ngoài đi vào. Chính là Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu nói, Lâm Hạo, đây là quà đồng hương tặng lần trước, trưa nay ta chạy mấy chuyến mới phát hiện nhà ngươi không có người. Ếch, khụ khụ, Lâm Hạo, vị cảnh sát đồng chí này là, chưa đợi hắn nói xong, đã chú ý đến Tần Mộ Tuyết bên cạnh Lâm Hạo, thấy Tần Mộ Tuyết mặc đồng phục cảnh sát, cả người hắn nhất thời run lên, bản năng sinh ra cảm giác e ngại, dù sao, những thứ này không thể nào hợp lệ, dù nói chúng là quà đồng hương chứ không phải hắn tự tìm. Nhưng chung quy vẫn không hợp quy củ, bình thường trong đại viện thì thôi, nhưng giờ lại xuất hiện một cảnh sát. Hắn rõ ràng có chút hoảng sợ. Lâm Hạo nói, đi, để đồ xuống đi. đây là bạn gái tôi, Tần Mộ Tuyết, khoa trưởng khoa trị an, đồn công an khu vực này. Mộ Tuyết, đây là Hứa Đại Mậu, tôi đã nói với em rồi, ở nhà sau, nghe Lâm Hạo giới thiệu, Tần Mộ Tuyết cũng chào hỏi Hứa Đại Mậu, rõ ràng Lâm Hạo cũng đã kể với Tần Mộ Tuyết về Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu nói, khụ khụ, Tần khoa trưởng, ngài khỏe, không ngờ Lâm Hạo lại tìm được bạn gái xinh đẹp như vậy. Tôi xin chúc mừng hai người. Cái gì, tôi không quấy rầy các người nữa. Nói xong, Hứa Đại Mậu để đồ xuống rồi rời đi như một làn khói. Hứa Đại Mậu thầm nghĩ, ai má ơi, bạn gái Lâm Hạo khí thế thật kinh khủng, còn đáng sợ hơn cả những vị lãnh đạo trong xưởng, còn trẻ đã làm khoa trưởng, quả là lợi hại, thân phận chắc chắn không tầm thường. Hơn nữa bạn gái Lâm Hạo đẹp quá, khó trách Lâm Hạo lại khinh thường Vu Hải Đường và Tần Kinh Như. So sánh với người ta, chênh lệch quá lớn. Rời nhà Lâm Hạo, Hứa Đại Mậu không nhịn được thở dài một hơi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, có lẽ là thân phận cảnh sát của Tần Mộ Tuyết, hoặc có lẽ là khí thế tích lũy lâu năm trên người nàng. Tóm lại khiến Hứa Đại Mậu bản năng cảm thấy e ngại. Đồng thời, Hứa Đại Mậu cũng rất kinh ngạc về thân phận Tần Mộ Tuyết. Lại là khoa trưởng đồn công an khu vực, cấp bậc còn cao hơn Lâm Hạo. Lâm Hạo chỉ là phó khoa trưởng mà thôi, hắn không phải kẻ ngốc, rõ ràng cũng đoán được thân phận Tần Mộ Tuyết không tầm thường. Xem ra sau này phải giữ gìn mối quan hệ với Lâm Hạo tốt hơn. Chỉ cần dựa vào Lâm Hạo, cây đại thụ này, thì sau này dù có khó khăn cũng không sợ. Hứa Đại Mậu thầm nghĩ, rõ ràng đã quyết tâm lấy lòng Lâm Hạo hơn nữa. Tần Mộ Tuyết nói, cái Hứa Đại Mậu này cũng không phải người tốt lành gì. Lâm Hạo nói, đúng là không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không quá xấu. Hơn nữa miễn là không có mâu thuẫn với chúng ta, là người tốt hay xấu cũng không liên quan gì đến chúng ta. Huống chi, đối với những người khác trong viện, Hứa Đại Mậu đã được coi là khá tốt rồi. Sau này em sẽ biết, mặc dù Lâm Hạo đã giới thiệu với Tần Mộ Tuyết tình hình trong viện, nhưng một số việc vẫn cần tự mình trải nghiệm mới thuyết phục hơn. Chương 129 Hải sản đại lễ bao. Tần Hoài như nhậm chức, Tần Mộ Tuyết gật gật đầu sau khi nghe Lâm Hạo nói. Không phản bác quan điểm của Lâm Hạo, đúng như Lâm Hạo nói, trên đời này căn bản không có người tốt hay xấu tuyệt đối. Chỉ cần không có mâu thuẫn với mình, không gây khó dễ cho mình, đều coi là người tốt. Sau đó, Lâm Hạo lại tự mình xuống bếp, làm một bữa tối vô cùng phong phú. Sau khi ăn xong, Tần Mộ Tuyết tò mò nói, sao tôi thấy mỗi lần anh ở nhà nấu ăn đều ngon hơn ở nhà chú Lưu? Lâm Hạo nói, không có cách, nhà lãnh đạo cấp cao gia vị có hạn, nguyên liệu nấu ăn cũng nhiều hạn chế, chỗ tôi dù sao cũng có nhiều thứ, nhưng thân phận lãnh đạo cấp cao vẫn quá nhạy cảm, không tốt mang nguyên liệu nấu ăn qua. Tần Mộ Tuyết gật gật đầu sau khi nghe Lâm Hạo giải thích, tỏ vẻ đã hiểu ý Lâm Hạo. Tần Mộ Tuyết nói, không còn sớm, tôi nên về rồi. Hai người trò chuyện một lúc sau khi ăn xong, trời cũng sắp tối, việc ở chung mà chưa kết hôn là vấn đề tác phong vô cùng nghiêm trọng. Nếu bị tố cáo thì rất nghiêm trọng, biết trong đại viện có không ít người đang để mắt mình. Bà không thể chính mình phạm lỗi, cho nên Lâm Hạo hiển nhiên sẽ không phạm lỗi nhỏ như vậy. Lâm Hạo gật gật đầu nói, Hảo, tôi tiễn em về, rồi Lâm Hạo lại lấy ra một vài thứ từ trong tủ. Trong đó có một hộp tổ yến cực phẩm và a rau cực phẩm, và một số đồ ăn ngon khác. Tần Mộ Tuyết nói, đây là, tổ yến là a rau, anh còn có thể kiếm được loại này, cảm ơn anh. Tần Mộ Tuyết hiển nhiên hiểu biết, tự nhiên biết giá trị của tổ yến và a rau, nhưng nàng cũng không khách sáo, nhận luôn. Sau đó, Lâm Hạo lái xe đưa Tần Mộ Tuyết ra khỏi khu nhà. Lâm Hạo nói, lên xe đi. Tần Mộ Tuyết ngồi xuống ghế sau. Sau khi Lâm Hạo lên xe, Tần Mộ Tuyết đặt tay lên lưng Lâm Hạo, động tác của hai người khá mập mờ. Sau khi đưa Tần Mộ Tuyết về, Lâm Hạo trực tiếp trở về nhà. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hạo không kịp chờ đợi mà liên lạc với hệ thống. Hôm nay là chu kỳ, Lâm Hạo đương nhiên có chút mong chờ. Hệ thống thông báo, đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ nhận được một đại lễ bao hải sản, một tấm phù mộng du, một phiếu máy may, tiền mặt 100, quả nhiên, chu kỳ này không có kỹ năng. Thấy phần thưởng đánh dấu lần này, Lâm Hạo có chút thất vọng, nhưng theo hệ thống giới thiệu, điều này mới là bình thường. Hai lần chu kỳ trước anh nhận được kỹ năng hiển nhiên là vận may. Hệ thống thông báo, mở đại lễ bao hải sản, chúc mừng túc chủ nhận được, tôm hùm lớn 10 con, cua hoàng đế 10 con, cá ngừ vây xanh phương nam 10 con, bào ngư úp 10 con, cá mú hoang dã 10 con. Lâm Hạo sửng sốt, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, ban đầu anh nghĩ trong lễ bao chỉ là hải sản thông thường, không ngờ lại toàn là hải sản quý hiếm hàng đầu, khoảng hơn 20 loại, những thứ này, đừng nói ở thời đại này, ngay cả ở xã hội hiện đại, cũng không phải ai cũng có thể tiêu thụ nổi. Lâm Hạo nghĩ, cũng không tệ lắm, không ngờ đại lễ bao hải sản lại hào phóng như vậy, đúng là có lộc ăn. Sau khi thấy những thứ này, sự thất vọng của anh mới tan đi phần nào, dù không nhận được kỹ năng mong muốn, nhưng những hải sản quý giá này cũng là một sự bù đắp không tồi. Lâm Hạo chú ý đến phù mộng du, lập tức hiểu hiệu quả của nó. Sau khi sử dụng phù mộng du, mục tiêu khi ngủ sẽ vào trạng thái mộng du, là một vật dụng để trêu đùa người. Nhưng với Lâm Hạo, nó không bằng phù xui xẻo. Phiếu máy may cũng là một vật tốt, Máy may ở thời đại này là một loại hàng xa xỉ. Trong toàn bộ khu nhà chỉ có nhà Đông Húc khi cưới mới mua một cái. Sau khi ăn sáng xong, Lâm Hạo chuẩn bị đi làm, nhưng vừa ra khỏi cửa, liền thấy một thân ảnh từ phía sau đi tới. Không ai khác, chính là Tần Hoài Như. Lâm Hạo nhíu mày, rồi nhanh chóng nở nụ cười lạnh. Hôm nay rõ ràng là ngày đầu tiên Tần Hoài Như đi làm ở nhà máy cán thép. Lâm Hạo thấy Tần Hoài Như rõ ràng đã ăn mặc kỹ lưỡng, thậm chí còn trang điểm nhẹ, bộ dạng này không biết còn tưởng rằng đi gặp mặt. Lâm Hạo thầm nghĩ, xem ra Tần Hoài Như vẫn chuẩn bị đi con đường nguyên kịch. Trong nhà máy cán thép, Tần Hoài Như sẽ giao du với không ít đàn ông, có thể nói, ở nhà máy cán thép, tài năng, bạch liên hoa, và kỹ năng, trà xanh, của Tần Hoài Như sẽ được phát huy tối đa. Trước kia trong khu nhà, Tần Hoài Như cũng không ngoan ngoãn, nhưng khu nhà người ít, quen biết nhau, nhưng nhà máy cán thép thì khác. Nhà máy cán thép có đến hàng vạn người, nhưng về sau Tần Hoài Như làm gì, anh rõ ràng lười quản, miễn là không quấy rầy anh, thì dù có làm loạn với người khác cũng không liên quan gì đến anh. Đến khoa kỹ thuật, Lâm Hạo tiếp tục nghiên cứu, sau những ngày thiết kế và suy luận, Lâm Hạo đã có một số thành quả, dù chưa hoàn thành, nhưng hướng đi cơ bản đã có hướng đi cụ thể thì đơn giản hơn nhiều. Một bên khác, Tần Hoài Như cũng nhanh chóng hoàn thành việc nhậm chức, thay thế giả Đông Húc, đến phân xưởng 1, vì thay thế giả Đông Húc, nên Tần Hoài Như cũng giống như giả Đông Húc, theo dịch Trung Hải, đồng thời, sự xuất hiện của Tần Hoài Như cũng thu hút sự chú ý của nhiều người. Dù Tần Hoài Như không còn trẻ, đã hơn 30 tuổi, nhưng rất sớm đã đến thành phố, dù địa vị trong nhà giả rất thấp, nhưng chất lượng cuộc sống không tệ, nên bảo dưỡng cũng rất tốt, ít nhất so với phụ nữ thời đại này là tốt hơn nhiều. Thêm vào đó thân hình quyến rũ và vẻ ngoài hấp dẫn, tự nhiên khiến không ít người đàn ông lớn tuổi, thèm muốn, thậm chí một vài nhân viên tạp vụ bên cạnh Tần Hoài Như sau khi Tần Hoài Như đến. Hiệu suất làm việc giảm mạnh, thậm chí mắc nhiều lỗi không rõ nguyên nhân, khiến phó xưởng trưởng nổi giận. Chương 130 Tần Hoài Như gánh chịu hậu quả. Hẹn hò, giữa trưa tan làm, Tần Hoài Như cầm hộp cơm, uốn éo đi về phía căn tin, dọc đường tự nhiên lại thu hút sự chú ý của nhiều người. Khi Tần Hoài Như đến, nhà ăn đã xếp hàng dài, nhưng điều này hiển nhiên không khó làm khó nàng. Ánh mắt cô nhanh chóng rơi vào một nhân viên tạp vụ cùng xưởng. Tiến đến, vài câu nói đã khiến người kia vui vẻ nhường chỗ cho cô. Những người phía sau dù có chút bất mãn, nhưng cũng không thể tính toán với một phụ nữ. Không lâu sau đến lượt Tần Hoài Như, khi Tần Hoài Như nhìn thấy người đang phát cơm, mắt cô sáng lên, cô nhận ra người này chính là Mã Hoa, đồ đệ của Ngốc Trụ trước kia. Giờ Ngốc Trụ đã bị nhà máy đuổi việc, hiển nhiên là không dựa dẫm được, cô hiển nhiên đã nhắm vào Mã Hoa. So với Ngốc Trụ, Mã Hoa trẻ tuổi hơn, đương nhiên, cô cũng không muốn có gì với Mã Hoa, chủ yếu là cô thấy Mã Hoa trẻ tuổi hơn, chất phác hơn, nên dễ lừa hơn, dù chỉ mới làm việc nửa ngày ở nhà máy cán thép. Nhưng cô cũng biết không ít về tình hình nhà máy, có những thông tin do giả Đông Húc kể lại, cô tự nhiên biết Mã Hoa giờ đã thay thế Ngốc Trụ trở thành người đứng đầu bếp sau. Và cũng độc thân, giờ Mã Hoa trong mắt cô đã trở thành mục tiêu, hút máu, mới, quả là mục tiêu thay thế hoàn hảo cho Ngốc Trụ. Mã Hoa nói, đồng chí, cô muốn gì? Tần Hoài Như nói, tôi muốn một phần cải trắng, hai cái bánh bao, anh là sư phụ của Mã Hoa phải không? Tôi là Tần Hoài Như, cùng Ngốc Trụ ở chung một khu. Tần Hoài Như nhân cơ hội tự giới thiệu mình. Mã Hoa sửng sốt khi nghe Tần Hoài Như giới thiệu, hơi bất ngờ nhìn Tần Hoài Như, nhưng không biểu hiện gì nhiều. Nếu như là trước kia, Mã Hoa hoặc có thể hết sức nhiệt tình, nhưng bây giờ hắn đã xem thấu kẻ ngốc nghếch, tự nhiên sẽ không còn mù quáng vì kẻ ngốc ấy mà suy nghĩ. Nhận lấy hộp cơm của Tần Hoài Như, hắn gắp đồ ăn cho nàng, tuy không được vẹn toàn, nhưng cũng không hề run tay. Tính tình Mã Hoa khác hẳn kẻ ngốc nghếch, xưa nay không từng run tay khi phục vụ người khác. Thêm vào đó, Mã Hoa này đã lĩnh hội được chút ít bí quyết nấu nướng từ Lâm Hạo, thậm chí còn tự chế ra gia vị đặc biệt cho cơm tập thể, nên cơm nhà máy cán thép này ngon hơn nhiều so với thời kẻ ngốc nghếch làm bếp. Vì thế, tiếng tăm của Mã Hoa trong công nhân nhà máy cũng không tệ. Lại thêm tính tình khiêm nhường thực tế, ngay cả vài vị lãnh đạo bếp cũng nhìn hắn bằng con mắt khác. Hơn nữa, mỗi ngày cơm thừa, Mã Hoa cũng không độc chiếm như kẻ ngốc nghếch, mà để các đầu bếp và tạp vụ thay phiên nhau dùng. Nên nay hắn được hoan nghênh vô cùng. "Kia, sư phụ Mã Hoa, xin người cho thêm chút thịt, chồng con tôi nằm liệt giường, con trai thì chân bị cụt. Tôi muốn mang về cho họ nếm thử, được không?" Tần Hoài Như không nhận hộp cơm Mã Hoa đưa, mà nhìn chằm chằm vào phần thịt trong thức ăn, vẻ mặt đáng yêu nói, "Ân, thịt, phiếu của ngươi không đủ." Mã Hoa tuy khiêm nhường trung thực, nhưng không phải kẻ ngốc, rõ ràng đã nhận ra Tần Hoài Như muốn được ăn không trả tiền. Hắn tuy đơn thân, nhưng khác hẳn kẻ ngốc nghếch kia, Mã Hoa hết sức bản phận, lại càng thêm có nguyên tắc. Đối mặt Tần Hoài Như, Mã Hoa bất động như núi, thấy thế, Tần Hoài Như cũng sững sờ, không ngờ kỹ năng của mình lại bị miễn dịch. Sắc mặt cũng hơi đỏ lên, "Sư phụ Mã Hoa, xin cho Tần sư muội một phần thịt, coi như tôi trả tiền." Tuy Mã Hoa không để mình bị lợi dụng, nhưng vẫn có chút phạm vào cái tội dễ bị người lợi dụng. Tạp vụ đứng sau Tần Hoài Như thấy cảnh ấy, liền nóng nảy lên tiếng với Mã Hoa, rồi đưa phiếu lên. Hảo, thấy vậy, Mã Huynh nhận phiếu, rồi lại gắp cho Tần Hoài Như một phần thịt. Cảm ơn sư phụ. Tần Hoài Như liền mặt mày hớn hở, cảm kích nhìn người tạp vụ đứng sau. Tần sư muội khách khí, hoàn cảnh nhà ngươi ta cũng biết chút, ta đây cũng là công nhân nhà máy, giúp đỡ lẫn nhau là điều đương nhiên. Nam nhân ấy cũng cảm động, vội vàng đáp lời, không hề hay biết Tần Hoài Như chẳng biết hắn tên họ gì. Đi mau, lấy cơm xong thì đi, người phía sau đang chờ kìa. Mã Hoa thấy hai người chậm chạp, không nhịn được lên tiếng, có lỗi với sư phụ Mã Hoa, tôi đi ngay. Tần Hoài Như vội vàng bưng hộp cơm đi ra, người tạp vụ định nhân cơ hội làm quen với Tần Hoài Như, nhưng lại phát hiện nàng đã đi mất. Lâm Hạo đương nhiên không biết chuyện xảy ra ở phòng ăn, vì hôm nay hắn không ăn ở nhà ăn, mà tự mang cơm đến. Trước đây, khi chưa kích hoạt hệ thống, được bí quyết nấu ăn bậc thầy, hắn vẫn có thể tạm chịu đựng, nhưng khi tài nghệ nấu nướng càng ngày càng cao, đặc biệt là có nguyên liệu trong không gian bí cảnh, hắn không thể nào chịu nổi mùi vị cơm tập thể nhà ăn nữa. Dù Mã Hoa đã nêm nếm gia vị, ngon hơn nhiều so với thời kẻ ngốc nghếch, nhưng hắn vẫn ăn không quen, nên đành tự mang cơm. Không gian hệ thống là chân không, cơm sáng mang đến trưa vẫn còn nóng, lại thêm văn phòng chỉ có một mình hắn, nên cũng chẳng sợ người khác thấy. Ăn xong, Lâm Hạo lại tiếp tục làm việc. Một buổi chiều trôi qua nhanh chóng, nhưng hôm nay tan sở, Lâm Hạo không về thẳng Tứ Hợp Viện, mà đến đồn công an đón Tần Mộ Tuyết tan ca, rồi cùng nhau đến Giai Nê Mỹ Lâu dùng bữa. Giai Nê Mỹ Lâu, như Thái Phong Lâu trước đây Lâm Hạo từng đến, đều là bát đại lâu, danh tiếng ngang nhau, đều từng được hoàng thân quốc thích, quan lại quyền quý lui tới. Lâm Hạo nếm thử rồi thấy Giai Nê Mỹ Lâu cũng không khác gì Thái Phong Lâu, đều có đặc sắc riêng, khó phân cao thấp, mỗi nơi mỗi vẻ. Ăn xong, hai người đi xem phim, rồi Lâm Hạo mới đưa Tần Mộ Tuyết về. Sau buổi hẹn hò này, Lâm Hạo cảm thấy tình cảm hai người càng thêm mật thiết. Chương 131, mưu sự đại bại lộ. Kẻ ngốc nghếch tìm đường chết. Mấy ngày tiếp theo, ban ngày Lâm Hạo tập trung cải tiến bản vẽ thiết bị. Tan sở thì hẹn hò với Tần Mộ Tuyết, thời gian này tiếp xúc khiến tình cảm hai người tiến triển vượt bậc, thậm chí đã nắm tay nhau. Trong thời đại này, nam nữ chưa cưới chưa gả nắm tay nhau là chuyện rất hiếm. Hiển nhiên là một bước tiến lớn. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã đến chiều thứ bảy. Lâm Hạo vừa nấu cơm xong cho lãnh đạo cấp cao, trở về nhà. Hôm nay Tần Mộ Tuyết bận việc ở đồn, nên không đến nhà lãnh đạo ăn cơm. Đối với người công an, việc này hiển nhiên không bình thường. Dù đây là kinh thành, nhưng thực tế, thời đó an ninh chưa tốt, còn lâu mới được như thời Thái Bình về sau. Thời đó, luật pháp nghiêm khắc hơn, nhưng mấu chốt là không có camera giám sát, nên điều tra vụ án vô cùng khó khăn, áp lực của công an lớn hơn nhiều so với thời sau. Ân, vừa về đến Tứ Hợp Viện, Lâm Hạo nghe thấy tiếng ồn ào từ phía hậu viện. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ nhà họ Giả lại xảy ra chuyện? Lâm Hạo thầm nghĩ, do dự một lát, rồi đi thẳng về phía hậu viện xem xét. Ân, vào đến hậu viện, Lâm Hạo nhíu mày, vì sự việc không như hắn tưởng, tiếng ồn ào không phải do nhà họ Giả gây ra, hoặc nhân vật chính không phải họ, nhân vật chính là nhà Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu chật vật, quần áo không chỉnh tề, trên mặt có vết máu. Lâu Tiểu Nga đối diện đang giận dữ nhìn hắn, sắc mặt vô cùng khó coi. Giữa sân còn có một người đứng đó, chính là Tần Kinh Như. Thấy cảnh ấy, ánh mắt Lâm Hạo lóe lên, nhanh chóng đoán ra sự tình, quả nhiên là chuyện Hứa Đại Mậu và Tần Kinh Như bại lộ. Trước đây, hắn đã thấy hai người ra vào Đông Lai Thuận, đã nghi ngờ hai người có quan hệ bất chính, nay hiển nhiên là chuyện đã bại lộ. Hứa Đại Mậu, ngươi thật quá đáng, ngươi đã có vợ mà lại công nhiên ngoại tình. Lưu Hải Trung, ngươi có thế lực, đứng giữa sân, ra vẻ quan lại, lên tiếng trách móc Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu, ngươi làm chuyện này, ôi, những người trong Tam Đại gia thấy vậy, không khỏi thở dài, chuyện này ảnh hưởng quá xấu. Hứa Đại Mậu, không ngờ trong nội viện lại có người bại hoại như ngươi. Thật không thể tưởng tượng nổi, mặt mũi đại viện đều bị ngươi làm mất hết. Dịch Trung Hải cũng lạnh lùng nói, bình thường hắn đã không thích Hứa Đại Mậu, nên mới bao che kẻ ngốc nghếch khi dễ Hứa Đại Mậu. Lại thêm Hứa Đại Mậu thân thiết với Lâm Hạo, nay Hứa Đại Mậu làm chuyện này, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Ha ha ha, Hứa Đại Mậu, ngươi cũng có ngày này. Báo ứng, đúng là báo ứng, ngoại tình, chậc chậc, ngươi cứ chờ bị nhà máy cán thép đuổi việc đi. Kẻ ngốc nghếch cũng khập khiễng đến giữa sân, thấy Hứa Đại Mậu, liền mừng rỡ nói, thời gian này kẻ ngốc nghếch rất ức chế, Hứa Đại Mậu thường khiêu khích hắn, tâm trạng có thể tưởng tượng, nay Hứa Đại Mậu gặp chuyện này, kẻ ngốc nghếch đương nhiên mừng rỡ, dường như muốn trút hết tức giận bấy lâu. Ngốc chủ, ngươi, nghe lời kẻ ngốc nghếch, mặt Hứa Đại Mậu trở nên khó coi, biểu tình vô cùng khó chịu, không ngờ hôm nay lại gặp chuyện không hay. Một tuần kể từ khi Tần Hoài Như vào sở, nhà họ Giả chỉ còn Tần Kinh Như và cô hầu gái nhỏ, không cản trở Tần Hoài Như, nên lòng Hứa Đại Mậu lung lay. Thời gian này, hắn nhiều lần lợi dụng lúc Lâu Tiểu Nga vắng nhà để gặp Tần Kinh Như. Hôm nay Lâu Tiểu Nga có việc về nhà mẹ đẻ, định tối mới về, Tần Hoài Như thì trông nom Giả Trương thị, nên Hứa Đại Mậu lại thừa cơ gặp Tần Kinh Như. Nhưng không ngờ, không biết vì sao, Lâu Tiểu Nga đột nhiên về sớm, Hứa Đại Mậu và Tần Kinh Như bị bắt quả tang. Hứa Đại Mậu, ngươi không phải rất giỏi sao? Ngươi không phải dựa vào Lâm Hạo sao? Có bản lĩnh thì bảo hắn đến cứu ngươi xem. Lúc này, kẻ ngốc nghếch thấy Lâm Hạo đến, trong mắt lóe lên tia độc ác, liền lên tiếng, "Ân, soát." Nghe kẻ ngốc nghếch, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Lâm Hạo. "Ngốc chủ, ta thấy ngươi tự tìm đường chết, đến nước này rồi mà vẫn không biết hối hận, ngươi thật sự cho rằng ta không làm việc ở nhà máy cán thép nữa thì không làm gì được ngươi sao?" Lâm Hạo thấy kẻ ngốc nghếch lại nhắm vào mình, sắc mặt khó chịu, tên ngốc này quả nhiên như con cóc, không cắn người thì khó chịu. "Lâm Hạo." Hứa Đại Mậu thấy Lâm Hạo đến, mắt sáng lên, trên mặt lộ vẻ cầu xin, hiển nhiên là cầu cứu Lâm Hạo. Hứa Đại Mậu này, thấy Hứa Đại Mậu, Lâm Hạo không khỏi thở dài, tuy trong dự đoán của hắn, quan hệ Hứa Đại Mậu và Lâu Tiểu Nga chắc chắn tan vỡ, nhưng không ngờ lại bùng nổ đột ngột như vậy, trong lòng hắn vẫn nghi ngờ. Hứa Đại Mậu tuy không phải người tốt, nhưng thường rất cẩn thận, lý thuyết không nên dễ dàng bị bắt được điểm yếu. Trước đây tuy có nhiều lời đồn về quan hệ của Hứa Đại Mậu với các quá phụ quê, nhưng chưa ai từng chứng kiến, chứng tỏ Hứa Đại Mậu rất cẩn trọng, nay lại bị bắt tại trận, trong đó có điều không bình thường. Đại gia đoán xem chuyện gì xảy ra, có ý kiến cứ bình luận, để ta xem trí tưởng tượng của mọi người thế nào. Nếu là người khác, Lâm Hạo chẳng buồn quan tâm, nhưng đối với Hứa Đại Mậu, Lâm Hạo suy nghĩ một lát, vẫn quyết định ra tay giúp đỡ. Chương 132, Lâm Hạo ra tay, kẻ ngốc nghếch tự chuốc lấy họa. Thứ nhất, thời gian này quan hệ Lâm Hạo và Hứa Đại Mậu khá tốt. Hứa Đại Mậu cũng giúp hắn không ít việc. Thứ hai là muốn cho kẻ ngốc nghếch một bài học, nhưng những điều đó không phải nguyên nhân chính. Nguyên nhân chính vẫn là vì Lâu Tiểu Nga. Đương nhiên, không phải vì Lâm Hạo có ý kiến gì với Lâu Tiểu Nga, mà vì Lâu Tiểu Nga rất quan trọng đối với kế hoạch sau này của hắn. Thực tế là vì Lâu Bán Thành đứng sau Lâu Tiểu Nga. Hắn muốn thông qua Lâu Tiểu Nga và Lâu Bán Thành để liên kết, rồi tiến hành một số kế hoạch. Sao nào, Lâm Hạo, người thẹn quá thành giận à? Có bản lĩnh thì đánh ta đi. Kẻ ngốc nghếch thấy Lâm Hạo, cười lạnh, hắn thấy Hứa Đại Mậu nhất định xong đời, nên không sợ Lâm Hạo. Đánh ngươi, ha ha, ta sợ làm dơ tay ta. Vốn ta không thèm để ý đến ngươi, nhưng ngươi tự tìm đường chết thì đừng trách ta. Lâm Hạo lạnh lùng nói, Lâm Hạo, ngươi muốn làm gì, đừng làm loạn. Chuyện Hứa Đại Mậu bằng chứng rõ ràng, ngươi tốt nhất đừng xen vào, kẻo ảnh hưởng đến tương lai của ngươi. Ngươi là kỹ sư cấp 8 nhà máy cán thép, lại là phó khoa trưởng khoa kỹ thuật, tương lai tốt đẹp như vậy không đáng vì chuyện Hứa Đại Mậu mà mạo hiểm. Dịch Trung Hải thấy Lâm Hạo sắc mặt hơi đổi, trong lòng có dự cảm không lành, vội vàng lên tiếng, Dịch Trung Hải, ngươi đang uy hiếp ta sao? Lâm Hạo híp mắt, giọng lạnh lẽo nói, ta không có ý đó, chuyện này dù sao cũng không liên quan gì đến ngươi, ngươi cần gì phải xen vào việc người khác. Dịch Trung Hải vội vàng nói, vốn ta không định can thiệp, nhưng vì tên ngốc kia nói như vậy, hôm nay ta không thể không can thiệp. Lâm Hạo lạnh lùng nói, Lâm Hạo, giúp ta. Hứa Đại Mậu vội vàng cầu cứu, chuyện này xét cho cùng cũng giản đơn, chỉ cần Tiểu Nga tỷ đồng ý cùng Hứa Đại Mậu ly dị, kế đó Hứa Đại Mậu lại đồng ý cưới Tần Kinh Như, và Tần Kinh Như nguyện ý gả cho Hứa Đại Mậu, chỉ cần những người trong cuộc không có ý kiến thì việc dễ thành hơn nhiều. Cho dù Hứa Đại Mậu thực sự bị điều tra, nhiều lắm cũng chỉ bị công khai xử lý tội lỗi một phen, bị kỷ luật nhẹ, nhưng công việc vẫn có thể giữ được. Lâm Hạo thẳng thắn nói, cái gì, ly dị? Nghe được lời này, sắc mặt Hứa Đại Mậu hơi đổi, dù rằng Hứa Đại Mậu vụng trộm qua lại với Tần Kinh Như, nhưng muốn hắn ly dị Lâu Tiểu Nga để cưới Tần Kinh Như, thì hắn hiển nhiên là không thể nào vui lòng. Lâm Hạo, ngươi muốn giúp Hứa Đại Mậu sao? Lâu Tiểu Nga đứng bên cạnh, sắc mặt cũng có phần không vui nhìn về phía Lâm Hạo. Hiển nhiên tâm tình không mấy tốt. Tiểu Nga tỷ, ta nói ta sẽ không hại người, ta làm như vậy cũng là vì tốt cho tỷ. Tỷ tin ta không? Chờ xử lý xong chuyện này, ta sẽ cho tỷ một lời giải thích thỏa đáng. Không biết Tiểu Nga tỷ có nguyện ý tin ta hay không? Ánh mắt Lâm Hạo cũng rơi vào người Lâu Tiểu Nga. Cái này, nhìn thấy cảnh này, Lâu Tiểu Nga cau mày, sắc mặt cũng không ngừng biến đổi. Rõ ràng đang giằng xé nội tâm dữ dội. Ta tin ngươi, Lâm Hạo, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể cho ta một lời giải thích thỏa đáng. Đừng để ta thất vọng, ta nghe lời ngươi, ta đồng ý ly dị Hứa Đại Mậu. Ánh mắt Lâu Tiểu Nga thoáng hiện lên vẻ kiên định, gật đầu nói, hiển nhiên đã quyết định tin tưởng Lâm Hạo. Trước đó, ấn tượng mà Lâm Hạo để lại cho Lâu Tiểu Nga cũng rất tốt. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hạo không giống như là kẻ tiểu nhân. Hứa Đại Mậu, ngươi nghe ta nói này, ngươi có đồng ý ly dị Tiểu Nga tỷ để cưới Tần Kinh Như hay không? Nếu không đồng ý, chuyện này ta mặc kệ, nguyên nhân tạm thời không thể nói, tóm lại ta sẽ không hại ngươi, ngươi phải tin tưởng ta mà làm theo lời ta. Ánh mắt Lâm Hạo lập tức chuyển sang Hứa Đại Mậu, cái này, được, ta tin ngươi, ta nghe lời ngươi, ta nguyện ý cưới Tần Kinh Như. Sắc mặt Hứa Đại Mậu không ngừng biến đổi, cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn. Không được, ta không đồng ý. Đúng lúc ấy, đột nhiên hai tiếng nói vang lên, đó không phải ai khác, mà chính là Ngốc Trụ và Tần Hoài Như. Ngốc Trụ, là ngươi, chuyện này liên quan gì đến ngươi? Ngươi dựa vào đâu mà không đồng ý? Ta có cưới Tần Kinh Như hay không liên quan gì đến ngươi? Ngươi là cái thá gì mà ta cưới Tần Kinh Như lại cần ngươi đồng ý? thấy dáng vẻ ngốc trụ, Hứa Đại Mậu tức giận nói, mặt mũi đầy khó chịu, đúng vậy, ta có lấy chồng cho Đại Mậu ca hay không liên can gì đến ngươi? Ngươi quản được sao? Tần Kinh như lúc này cũng lên tiếng, mặt mũi đầy không vui, đùa gì thế, dù rằng chuyện của nàng và Hứa Đại Mậu bị bại lộ khiến nàng mất mặt. Nhưng tình thế hiện nay, nàng không những không buồn, ngược lại còn mừng thầm, nàng hiện giờ cuối cùng cũng có thể gả cho Hứa Đại Mậu. Ngươi, các ngươi, thấy dáng vẻ Hứa Đại Mậu và Tần Kinh Như, sắc mặt ngốc trụ lập tức trở nên vô cùng khó coi. Tần Kinh Như, không ngờ ngươi lại là loại người này, chị họ ngươi giới thiệu ngươi cho ta tiêu tiền cho ngươi nhiều như vậy, ngươi lại cùng Hứa Đại Mậu ở bên nhau. Các ngươi cặp gian phu dâm phụ này, quả thực không thể tha thứ. Ngốc trụ tức giận nói, cái gì, không thể nào, Tần Kinh Như lại là Tần Hoài Như giới thiệu cho ngốc trụ. Hứa Đại Mậu làm thế này là không đúng rồi, bản thân có vợ còn cướp người yêu của ngốc trụ. Không ngờ Tần Kinh Như lại là loại người này, những người xung quanh không biết sự thật, nghe ngốc trụ nói vậy, liền mở miệng chỉ trích Tần Kinh Như và Hứa Đại Mậu. Cho rằng Tần Kinh Như quá không ra gì, ngừng, ngươi nói gì, chị họ ta giới thiệu ta cho ngươi, ta sao lại không biết, ngươi không phải đang nằm mơ chứ, muốn ta gả cho ngươi. Một tên què chân, tay gãy, thất nghiệp, hơn 30 tuổi, lão quang côn, chị họ ta dẫn ta đến đây quả thật là để giới thiệu đối tượng. Nhưng nàng giới thiệu cho ta là Lâm Hạo, không phải ngươi, nhưng Lâm Hạo là kỹ sư cấp 8, lại là phó khoa trưởng, điều kiện của chúng ta chênh lệch quá lớn, tự nhiên ta không xứng với hắn, cho nên ta đã sớm từ bỏ. Hơn nữa, ngươi nói ngươi tiêu tiền cho ta, ngươi tốt nhất nói rõ ràng, ta lúc nào tiêu tiền của ngươi. Nghe những lời đó, sắc mặt Tần Kinh Như trở nên vô cùng khó coi, rồi tức giận nhìn ngốc trụ. Không chút khách khí đáp trả, cái gì, Tần tỷ không nói với ngươi là giới thiệu ngươi cho ta. Vậy tiền ta tiêu, lúc này ngốc trụ cũng trợn mắt há mồm, ánh mắt rơi vào Tần Hoài Như, đồng thời kể lại những khoản tiền đã tiêu cho Tần Kinh Như. Chương 133 sự tình bại lộ, sắc mặt Tần Hoài Như, cái gì, ngươi mua nhiều đồ như vậy, ta sao lại chưa từng thấy. Đường tỷ, nghe ngốc trụ nói vậy, Tần Kinh Như sửng sốt, dáng vẻ ngốc trụ rõ ràng không phải nói dối, rồi ánh mắt rơi vào Tần Hoài Như, Tần Kinh Như tuy dễ bị lừa. Nhưng chỉ là do thiếu hiểu biết, khá ngây thơ, chứ không phải thật sự ngốc, rõ ràng cũng đoán được điều gì đó. Cái kia, cây cột, ngươi cũng biết nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, trẻ con thèm ăn, nên, về chuyện của ngươi và Kinh Như, ta vốn định tìm cơ hội nói với Kinh Như, nhưng dạo này, ngươi liên tiếp bị gãy chân 2 lần, rồi bị nhà máy cán thép cho thôi việc, bây giờ thì thất nghiệp, ngươi nói ta làm sao mở miệng với Kinh Như, ngươi cũng phải thông cảm cho Tần tỷ chứ, Kinh Như là muội đường của ta, ngươi bây giờ như vậy, nếu ta mở miệng giới thiệu, Kinh Như sẽ thế nào? Tần Hoài Như thấy cảnh này, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, trực tiếp tự giải quyết sạch sẽ, đổ hết lỗi lên đầu ngốc trụ, mà ngốc trụ cũng không thể làm gì với đứa trẻ. Chuyện giới thiệu đối tượng lại đẩy cho ngốc trụ, một tên tàn phế thất nghiệp còn muốn tìm đối tượng. Hãy nằm xuống mà ngủ đi. Ta, quả nhiên, nghe Tần Hoài Như nói vậy, trong lòng ngốc trụ vô cùng oan ức, nhưng lại không tìm ra lý do phản bác, sắc mặt đen xì, hiển nhiên vô cùng oan ức, lại như vậy, xem ra chúng ta hiểu lầm Tần Kinh Như rồi, không ngờ lại bị giả ra lừa gạt. Tần Hoài Như này, đám người thấy thế, đều tỏ vẻ đã hiểu ra, ngoại trừ ngốc trụ tin lời Tần Hoài Như, còn lại thì ai cũng không tin, rõ ràng Tần Hoài Như dùng Tần Kinh Như để lừa ngốc trụ. Chơi đùa ngốc trụ, nhất thời, mọi người đều nhìn ngốc trụ như kẻ ngốc, liền ngươi loại mặt hàng này còn muốn cưới Tần Kinh Như. Ngươi cũng tự xem lại bản thân đi, nói ra ngoài ai tin, mặt dày quá rồi, một tên lão quang côn hơn 30 tuổi, ngay cả việc làm cũng không có, còn muốn cưới Tần Kinh Như, ai cho ngươi cái gan đó, dựa vào cái gì? Dựa vào khuôn mặt to của ngươi sao? Lâm Hạo thấy thế, không khách khí cười nhạo, mặt dày quá, phốp phốp, lời Lâm Hạo nói quả thực, quá chuẩn, ngốc trụ này đúng là không biết tự lượng sức mình. Nghe Lâm Hạo nói vậy, nhiều người không nhịn được bật cười. Lâm Hạo, ngươi, nghe Lâm Hạo nói vậy, khuôn mặt ngốc trụ méo mó, hận không thể lao lên đánh nhau với Lâm Hạo, hai mắt nảy lửa nhìn Lâm Hạo, nếu ánh mắt có thể giết người, Lâm Hạo chắc đã chết nhiều lần rồi. Bại não, Tần Kinh Như, ngươi thế nào, ngươi có nguyện ý gả cho Hứa Đại Mậu không? Lâm Hạo khinh thường liếc ngốc trụ, ánh mắt rơi vào Tần Kinh Như, lên tiếng, ta đương nhiên, chờ đã. Ngay khi Tần Kinh Như định đáp ứng, Tần Hoài Như vội vàng kéo Tần Kinh Như lại. Tần Hoài Như, ngươi lại muốn làm trò gì? Ta khuyên ngươi nên tốt. Thấy dáng vẻ Tần Hoài Như, Lâm Hạo lạnh lùng nói, Lâm Hạo, ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ không muốn Kinh Như thiệt thòi. Kinh Như tính cách quá ngây thơ, ta lo lắng nàng bị Hứa Đại Mậu lừa gạt. Tần Hoài Như mặt mũi đầy vô tội nói, bị lừa, hai người họ đã thế này rồi, còn lừa gạt gì nữa? Tần Kinh Như còn có gì đáng để Hứa Đại Mậu lừa gạt? Lâm Hạo lạnh lùng nói, nhưng cũng không thể để Hứa Đại Mậu dễ dàng cưới Kinh Như như vậy. Cũng hơi quá dễ dàng cho Hứa Đại Mậu rồi, phải để Hứa Đại Mậu bồi thường cho Kinh Như chứ. Tần Hoài Như nói, suy, Tần Hoài Như, thu lại tâm tư nhỏ nhen đó đi. Ngươi không phải muốn Hứa Đại Mậu bồi thường Kinh Như, mà là muốn từ Hứa Đại Mậu lấy được lợi ích cho nhà các ngươi giả ra. chờ Hứa Đại Mậu và Tần Kinh Như kết hôn, hai người họ là một nhà, ngươi để Hứa Đại Mậu mất máu, khác gì để Tần Kinh Như mất máu, hơn nữa, không biết ngươi giáp tâm gì, hiện giờ Hứa Đại Mậu và Tần Kinh Như đã như vậy. Ngươi cho rằng Tần Kinh Như ngoại trừ gả cho Hứa Đại Mậu còn có lựa chọn nào khác? Hay là trong mắt ngươi, chuyện cả đời của Tần Kinh Như không quan trọng, dùng Tần Kinh Như để giả ra được lợi mới là quan trọng nhất? Ta đoán không sai, ngươi hẳn là muốn dùng việc Hứa Đại Mậu sau này chu cấp cho giả ra làm điều kiện để Kinh Như kết hôn, ngươi dám chối không? Nghe Tần Hoài Như nói vậy, Lâm Hạo cười nhạo, mặt mũi đầy khinh thường nói, ta không có, không sai, ta chính là muốn vậy, ta vất vả đưa Tần Kinh Như vào thành, ta cầu gì, vốn định cho nàng gả cho ngươi, đáng tiếc nàng quá vô dụng, dạy nàng nhiều như vậy, kết quả không có tiến bộ gì, bây giờ lại quyến rũ với Hứa Đại Mậu, vậy thì không tha cho Hứa Đại Mậu, dù sao nàng vào được thành cũng có phần công lao của ta. Để nàng giúp nhà ta thì sao? Hứa Đại Mậu là người tuyệt tự, không sinh con được, giữ nhiều tiền làm gì? Tần Hoài Như mặt không đổi sắc nói, không cần phải nói, Tần Hoài Như nói vậy đương nhiên là do Lâm Hạo, hắn lúc nãy đã dùng một lá bùa chú lên người Tần Hoài Như. T, trời ạ, Tần Hoài Như này đúng là tính toán nhiều a. Có loại người thân này, Tần Kinh Như đúng là xui xẻo tám đời. Nghe Tần Hoài Như nói vậy, mọi người xôi trào, đều không thể tin nhìn nàng. Cái gì? Tần Hoài Như, ngươi, nghe Tần Hoài Như nói vậy, Hứa Đại Mậu tức giận. Ba, nhưng chưa đợi Hứa Đại Mậu ra tay, Tần Kinh Như tát một cái vào mặt Tần Hoài Như. Tần Hoài Như, không ngờ ngươi lại là loại người này. Uổng ta còn tưởng ngươi vì ta tốt. Không ngờ ta trong mắt ngươi chỉ là công cụ. Từ nay về sau ta không có loại đường tỷ như ngươi. Ta cũng không nợ ngươi. Dạo này ta ở nhà ngươi, nhưng ngươi cũng lợi dụng ta từ ngốc trụ đó ép không ít tiền. Chúng ta hòa nhau, ta về sau cũng không giúp đỡ nhà các ngươi một xu. Tần Kinh Như tức giận nói, lúc này Tần Kinh Như đã hoàn toàn thất vọng về Tần Hoài Như. Cũng thấy rõ bộ mặt thật của Tần Hoài Như. Chương 134 ngốc trụ có vấn đề, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, Kinh Như, ta không phải có ý đó, ngươi nghe ta giải thích. Bị Tần Kinh Như tát, Tần Hoài Như lập tức tỉnh táo lại, nghĩ đến những lời vừa rồi, Tần Hoài Như lập tức luống cuống, nếu không tốt, lần này chắc chắn gà bay trứng vỡ, đi, ta không muốn nghe ngươi giải thích, ngươi cũng không phải cha mẹ ta, không có quyền can thiệp vào chuyện hôn nhân của ta đồng ý gả cho Đại Mậu ca, ta về sau sẽ sinh nhiều con cho Đại Mậu ca, chiều nay ta về thôn làm giấy tờ, rồi kết hôn với Đại Mậu ca. Tần Kinh Như trực tiếp nói, rõ ràng không muốn nghe Tần Hoài Như giải thích nữa. A, Lâm Hạo thấy vậy, mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, vì hắn phát hiện vấn đề, đó là lá bùa chú trên người Tần Hoài Như đã biến mất. Tát của Tần Kinh Như đánh thức Tần Hoài Như khỏi tác dụng của lá bùa chú. Lá bùa chú này còn có hạn chế này sao? Lâm Hạo thầm nghĩ kinh ngạc, được, nếu vậy thì cứ như vậy. Tiểu Nga tỷ, ngươi và Hứa Đại Mậu nhanh chóng làm thủ tục, rồi Tần Kinh Như nhanh chóng làm giấy tờ, tránh rắc rối. Lâm Hạo bình tĩnh nói, được. Ba người thấy vậy, gật đầu, dù sao thì thế nào, cũng không thể dễ tha cho Hứa Đại Mậu, lần này nhất định phải làm hỏng thanh danh của ngươi. Ngốc trụ thấy vậy, không cam lòng nói, ngốc trụ, ngươi tên điên này. Thấy ngốc trụ như vậy, Hứa Đại Mậu khó chịu. Thực ra đến lúc này, người sáng suốt đều thấy, nguy cơ lớn nhất của Hứa Đại Mậu đã qua, nếu tiếp tục làm khó dễ Hứa Đại Mậu, thì chỉ có hại mà không có lợi, ngay cả Dịch Trung Hải và Lưu Hải Trung cũng định bỏ qua. Vì dù Hứa Đại Mậu bị kỷ luật, cũng không ảnh hưởng lớn đến Hứa Đại Mậu, không đáng, thậm chí làm việc không tốt cũng sẽ triệt để chọc giận Hứa Đại Mậu. Bất quá, kẻ ngốc kia hiển nhiên không có băn khoăn này, hắn đã mất việc, càng không sợ Hứa Đại Mậu trả thù, cho nên hiển nhiên là dự định quấn quýt đến cùng, đem danh tiếng Hứa Đại Mậu bôi xấu ư? Ngươi vẫn nên lo cho chính mình trước đi. Lâm Hạo thấy kẻ ngốc kia vẫn chưa chịu buông tha, liền lạnh lùng nói, ta chính là muốn bôi xấu Hứa Đại Mậu, ngươi làm gì được ta? Kẻ ngốc kia lạnh lùng đáp lời, hiển nhiên là chuẩn bị liều mạng, phải không? Ta nhớ không nhầm, ngươi hẳn là thành phần nông dân đời thứ ba a. Lâm Hạo thản nhiên nói, không sai, tổ tiên nhà ta ba đời đều là nông dân. Kẻ ngốc kia cứng cổ lại, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo nói, thành phần này ở thời đại này lại là một loại vinh quang. Lâm Hạo, ngươi muốn làm gì? Nhưng bên cạnh, Dịch Trung Hải nghe được điều này, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vẻ kinh hãi đầy mặt nhìn về phía Lâm Hạo. Sao vậy? Ta chỉ hỏi thành phần của kẻ ngốc kia thôi, sao đại gia lại khẩn trương như vậy? Chẳng lẽ thành phần của kẻ ngốc kia có vấn đề? Ta nhớ không nhầm, nhà kẻ ngốc kia đời đời làm nghề đàm gia thái. Có lẽ người thường không biết đàm gia thái là gì, nhưng ta biết, đàm gia thái chính là người nấu ăn cho quan phủ. Các ngươi biết quan phủ dùng món ăn gì không? Loại món ăn truyền thống của quan phủ này không phải dân thường nghèo khó nào cũng có thể tiếp xúc. Được, ngươi nói nhà ngươi là nông dân đời thứ ba, gia truyền đàm gia thái mà lại là nông dân đời thứ ba. Chậc chậc, quả thực là chuyện lạ trên đời. Ta rất muốn biết, thành phần nông dân đời thứ ba của ngươi được làm sao mà lên. Chờ chút ta đến nhà Vương Đại Mụ hỏi rõ ràng, xem rốt cuộc ai có quyền thế lớn như vậy. Lâm Hạo thản nhiên nói. Lúc đầu Lâm Hạo cũng chưa chắc chắn về thành phần của kẻ ngốc kia. Chỉ là khi xem TV, Kẻ ngốc kia luôn miệng nhắc đến mình là nông dân đời thứ ba. Một người thừa kế nghề nấu ăn cho quan phủ lại là nông dân. Nhìn thế nào cũng thấy khó chịu, nhưng nay thấy phản ứng của Dịch Trung Hải, Lâm Hạo càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình, trong đó nhất định có vấn đề. Lâm Hạo, người nói thành phần nông dân của kẻ ngốc kia có vấn đề. Bên cạnh, Hứa Đại Mậu cũng trợn mắt, rồi ánh mắt bỗng sáng lên, hắn tự nhiên hiểu rõ nếu thành phần của kẻ ngốc kia có vấn đề. Sẽ mang nghĩa gì? Thân phận công nhân là biểu tượng địa vị, còn thân phận nông dân thì như tấm bùa hộ mệnh, nhưng nếu hủy đi thân phận nông dân của kẻ ngốc kia, thì gần như là đào tận gốc hắn, về sau muốn lật mình gần như là không thể, đi điều tra là sẽ biết thôi. Lâm Hạo thản nhiên nói, Lâm Hạo, làm như vậy không tốt, người ta đã khổ sở như vậy rồi, người thật muốn bước người ta vào đường cùng sao? Dịch Trung Hải hiển nhiên không yên lòng, không nhịn được lên tiếng, đại gia, lời này không nên nói như vậy, ngài lúc trước nghĩa chính ngôn từ chỉ trích Hứa Đại Mậu. Hận không thể lập tức đưa Hứa Đại Mậu vào tù, để Hứa Đại Mậu hoàn toàn thất nghiệp, sao giờ lại thành ra thế này khi nói đến kẻ ngốc kia? Hợp là kẻ ngốc kia là người trong viện ta, còn Hứa Đại Mậu là người ngoài phải không? Các người làm khó dễ Hứa Đại Mậu sao lại không nghĩ đến Hứa Đại Mậu sau khi ly dị lại thất nghiệp? Sẽ ra sao? Ngài thiên vị quá rõ ràng, với tư cách người chủ sự trong viện, sao ngài lại làm như vậy? Hay là, ngài đang sợ cái gì? Lâm Hạo híp mắt nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải rồi mở miệng nói. Bây giờ hắn gần như chắc chắn, chuyện này tuyệt đối liên quan đến Dịch Trung Hải. Lão Dịch, thành phần của kẻ ngốc kia thật sự có vấn đề. Ta nhớ trước kia việc này do ngài phụ trách. Chẳng lẽ, bên cạnh, Lưu Hải Trung ánh mắt sáng lên, giờ khắc này hắn bắt được nhược điểm chí mạng của Dịch Trung Hải. Hắn hiện giờ không màng đến việc của Hứa Đại Mậu nữa. Hắn hận không thể mọc thêm đôi cánh bay đến ủy ban tố cáo Dịch Trung Hải. Nếu chuyện này đúng như lời Lâm Hạo nói, thì Dịch Trung Hải tuyệt đối không thể làm việc được nữa. Lâm Hạo, ngươi dám, bên kia, kẻ ngốc kia cuối cùng cũng phản ứng lại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn Lâm Hạo, không ngờ Lâm Hạo lại hung ác như vậy, muốn triệt để đào tận gốc hắn, ta có gì không dám? Ngươi lúc nãy không phải rất ngang ngược sao? Không phải rất kiêu ngạo sao? Không phải ta bắt ngươi không có cách nào sao? Ngươi cứ tiếp tục đi, tiếp tục ngông cuồng, tiếp tục đắc ý đi, sao rồi? Sụp đổ rồi à? Lâm Hạo cười nhạo nói, ngươi, kẻ ngốc kia bị Lâm Hạo mắng đến á khẩu không trả lời được. Mặt đỏ tía tai, ngươi yên tâm, ta sẽ không tố cáo ngươi, nhưng người khác thì ta không quản được, tự cầu nhiều phúc đi. Lâm Hạo thản nhiên nói, giờ khắc này, mọi người xung quanh thấy Lâm Hạo chỉ trong chốc lát đã thay đổi cục diện. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo đều thêm phần kính sợ. Chương 135, hắc thủ sau màn, lão thái thái điếc tay khác thường. Kia cái gì, nếu không có chuyện gì nữa, vậy mọi người giải tán đi. Lưu Hải Trung đã nóng lòng muốn tố cáo kẻ ngốc kia và Dịch Trung Hải. Liền lên tiếng, chờ đã, Lâm Hạo thấy thế, lại lên tiếng, Lâm Hạo, ngươi còn có chuyện gì sao? Lưu Hải Trung hiếu kỳ hỏi, ít khi không thể hiện vẻ ta đây là nhị đại gia. Ta còn có một chuyện muốn hỏi Lâu Tiểu Nga. Lâm Hạo nói, ân, Lâm Hạo, ngươi còn có chuyện gì? Lâu Tiểu Nga hỏi, nhưng lúc này hứng thú của nàng rõ ràng không cao, dù Hứa Đại Mậu làm nàng đau lòng. Nhưng dù sao hai người cũng từng chung sống nhiều năm, giờ sắp ly hôn, tâm tình tự nhiên không thể nào vui vẻ được. Tiểu Nga, ta muốn hỏi, hôm nay ngươi phát hiện chuyện của Hứa Đại Mậu và Tần Kinh như thế nào? Theo ta hiểu về Hứa Đại Mậu, hắn không đến nỗi phạm sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Lâm Hạo nói, ân, Lâm Hạo, ngươi có ý gì, ngươi vẫn muốn giúp Hứa Đại Mậu sao? Lâu Tiểu Nga cau mày nói, không, ta không có ý đó. Hứa Đại Mậu hôm nay làm việc rất bất thường, chuyện này không thể bỏ qua, dù lý do gì, cũng không phải là lý do hắn làm việc như vậy. Ta chỉ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ta đoán không sai, hôm nay ngươi hẳn là về nhà ngoại, mỗi lần ngươi về nhà ngoại đều tối muộn mới trở về. Nếu là ngươi tự mình trở về, thì không sao, nhưng nếu có yếu tố bên ngoài can thiệp, thì vấn đề lớn rồi, ta nghĩ ngươi cũng không muốn bị người lợi dụng mà không hay biết gì chứ. Lâm Hạo thản nhiên nói, chờ đã, Lâm Hạo, ý ngươi là ta bị người hãm hại. Lâu Tiểu Nga là thiên kim tiểu thư, đương nhiên không phải kẻ ngốc, nói khó nghe chút, Lâu Tiểu Nga trước kia đều là thiên kim của hào môn. Loại tranh đấu trong hào môn này không phải hiếm lạ gì. Điều này cần hỏi ngươi, ngươi về nhà như thế nào? Tự mình về hay là người khác dụ dỗ ngươi về? Lâm Hạo nói, cái này là đầu bếp nhà ta. Hắn nói cha ta gần đây sức khỏe không tốt, chuẩn bị làm vài món ăn bổ dưỡng, nguyên liệu cần dùng một ít sản vật rừng núi, nên ta mới tạm về lấy. Lâu Tiểu Nga nói, đầu bếp nhà ngươi lúc nào cũng ở nhà ngươi sao? Lâm Hạo như bắt được manh mối, nói, không phải, đầu bếp nhà ta thường chỉ đến khi nấu ăn mới đến. Lâu Tiểu Nga nói, bây giờ mới trưa, sao lại đến nhà ngươi nhanh thế? Nhà ngươi cơm tối phải chuẩn bị từ trưa sao? Lâm Hạo hỏi, đương nhiên không phải, chỉ là hắn nói hôm nay món ăn có chút đặc biệt, cần sơ chế một số nguyên liệu. Nhưng giờ sắc mặt Lâu Tiểu Nga càng ngày càng khó coi. Nàng không phải kẻ ngốc, giờ nếu vẫn không phát giác có điều gì không ổn, thì đúng là kẻ ngốc rồi. Lão Thái Thái, náo nhiệt này chưa xem xong, ngài định đi đâu? Đúng lúc này, Lâm Hạo thấy Lão Thái Thái điếc tai sắc mặt không ổn, đang định rời đi, ta già rồi, hơi mệt, về nghỉ ngơi chút. Lão thái thái thấy thế, hoảng hốt nói, sắc mặt khác thường của lão thái thái không thể qua mắt Lâm Hạo. Gần như trong nháy mắt hắn đã phát giác có điều gì không ổn. Không cần phiền phức như vậy, lão thái thái mệt thì cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Diêm Giải Phóng, đem chiếc ghế dài trong phòng ta ra đây cho lão thái thái nghỉ ngơi. Lâm Hạo nói với Diêm Giải Phóng, được rồi, Diêm Giải Phóng đáp, rồi chạy về nhà Lâm Hạo, không cần phiền phức như vậy, ta về nằm là được rồi. Lão thái thái vội nói, đừng, lão thái thái, vừa xem xong náo nhiệt của Hứa Đại Mậu, ngài không muốn biết ngọn ngành sao? Ngài không tò mò xem ai là kẻ ác độc làm việc này sao? Lão thái thái càng như vậy, Lâm Hạo càng thấy có vấn đề, không ngoài dự liệu, chuyện này có thể liên quan đến bà ta. Những người khác thấy cảnh này, từng người đều lộ vẻ suy tư, nói thật, dù người trong viện đều không phải người tốt, nhưng cũng không phải ai cũng ngu, giờ đều dần dần suy nghĩ ra một vài điều, nhất thời không khí có chút quỷ dị. Ghế đây, rất nhanh, Diêm Giải Phóng đem chiếc ghế dài Lâm Hạo mới làm ra, đặt cạnh lão thái thái. Lão thái thái, ngài ngồi đi, chiếc ghế này thoải mái hơn giường nhà ngài. Lâm Hạo thản nhiên nói, lúc này lão thái thái rõ ràng tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng chỉ đành nhắm mắt ngồi xuống, là đồng lão sáu tên khốn nạn kia tính kế ta sao? Lúc này, sắc mặt Hứa Đại Mậu trở nên vô cùng khó coi, đồng lão sáu chính là tên đầu bếp nhà lâu Tiểu Nga. Hứa Đại Mậu, ngươi có thù với đầu bếp này không? Lâm Hạo hỏi, không có a, ta chưa từng đắc tội hắn, hơn nữa, ta thường cho hắn nếm thử một ít sản vật rừng núi. Tên khốn này, không ngờ lại đối xử với ta như vậy, ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Hứa Đại Mậu tức giận nói, nếu chưa từng có thủ oán, thì chỉ có một khả năng, đó là bị người sai khiến. Lâm Hạo nói, ta muốn đi hỏi tên khốn này, xem ai muốn hãm hại ta, đừng để ta biết là ai, nếu không ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Hứa Đại Mậu trước kia cho rằng mình xui xẻo, bị Lâu Tiểu Nga ngăn ở cửa, nếu không phải Lâm Hạo nói, hắn sợ là cứ bị lừa như vậy. Phẫn nộ trong lòng có thể tưởng tượng được, hành động của hắn bị người chê bai là đúng, nhưng người tính kế hắn đằng sau càng đáng khinh bỉ. Tục ngữ nói thà phá 10 ngôi miếu, không phá một đám cưới, người đằng sau này ác độc đến mức nào có thể thấy được. Lão thái thái, ta nhớ không nhầm, đồng lão sáu trước đây làm đầu bếp nhà ta, hẳn là ngài làm mai mối phải không? Giờ khắc này, Lâu Tiểu Nga lại bình tĩnh lạ thường, sau một hồi im lặng, ánh mắt đột nhiên rơi vào lão thái thái, mặt không đổi sắc nói, Lâm Hạo chú ý tới lão thái thái khác thường, cũng như Lâu Tiểu Nga, rất nhanh nhận ra thông tin quan trọng, lập tức phong tỏa lão thái thái. Soát, âm thanh Lâu Tiểu Nga vừa dứt, sân lập tức xôn xao, rồi lại trở nên tĩnh lặng khác thường, không khí trong sân trở nên quỷ dị. Chương 136, suy đoán của Lâm Hạo. Hình tượng lão thái thái điếc tai hoàn toàn sụp đổ, dù vì trước đây bị Lâm Hạo vạch trần thân phận, bất diệt kim thân, uy vọng của bà ta bị ảnh hưởng lớn, nhưng lão thái thái đã hơn 80 tuổi, là người lớn tuổi nhất trong toàn bộ bốn hợp viện, nên địa vị vẫn không tầm thường. Lâu Tiểu Nga, ngươi có ý gì? Ngươi lại nghi ngờ lão thái thái, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Rất nhanh, kẻ ngốc kia không nhịn được, tức giận nhìn Lâu Tiểu Nga rồi nói, ngươi nên lo liệu cho chính mình đi, một kẻ gian lận thành phần, có tư cách gì ở đây chỉ trích ta? Thấy vẻ mặt kẻ ngốc kia, Lâu Tiểu Nga lạnh lùng nói, lão thái thái, chuyện này thật sự do ngài làm sao? Việc này ngài làm thật không nên. Tục ngữ nói thà phá 10 ngôi miếu, không phá một đám cưới. Lâm Hạo ánh mắt cũng rơi vào lão thái thái, thật sự là lão thái thái sao? Không thể nào, đừng nói, thật sự có khả năng, người trong hậu viện ít, ban ngày phần lớn không có ở đây, chỉ có lão thái thái chân không tiện ở hậu viện, gió thổi cỏ lay ở hậu viện này không thể qua mắt lão thái thái. Nhiều người xung quanh nghe được điều này, bắt đầu xì xào bàn tán, họ không phải kẻ ngốc, theo lời Lâm Hạo, không khó liên tưởng ra một vài điều. Lâm Hạo, ngươi đừng nói lung tung, đừng vu khống, ngươi lại nhằm vào lão thái thái, ngươi quá đáng quá rồi. Kẻ ngốc kia hai mắt đỏ ngầu nói, chứng cứ, rất đơn giản, chỉ cần Tiểu Nga tìm đầu bếp nhà cô ấy đến đối chất là được. Nhưng thực ra không cần rắc rối như vậy, để ta phân tích một chút. Lâm Hạo thản nhiên nói, tất cả ánh mắt đổ dồn vào Lâm Hạo, trên mặt đều lộ vẻ hiếu kỳ, Hứa Đại Mậu và Lâu Tiểu Nga bình thường không có mâu thuẫn gì với lão thái thái. Lý ra lão thái thái không làm như vậy, nhưng nếu làm như vậy, chắc chắn có động cơ, trừ phi lão thái thái quả thật cương trực công chính, trong mắt không dung một hạt bụi, chưa từng thấy qua Hứa Đại Mậu hành vi bất chính, nhưng xét theo kinh nghiệm của bản thân, điều này hiển nhiên là không thể, dù sao trước kia khi gia sản của ta bị người chiếm đoạt, đức cao vọng trọng, lão thái thái đều làm như không hay biết, đã vậy, thì hiển nhiên có mưu đồ khác, vậy chỉ còn lại Hứa Đại Mậu và Lâu Tiểu Nga, Hứa Đại Mậu là người thế nào, ai nấy cũng đều rõ ràng, lão thái thái hẳn không thể nào mưu đồ gì từ hắn. Vậy chỉ còn lại một mình Lâu Tiểu Nga, Lâm Hạo ung dung nói, ta ư, ta có gì đáng để mưu đồ? Lâu Tiểu Nga có phần khó hiểu nói, đương nhiên là có, cô là tiểu thư danh giá của Lâu Bán Thành, lẽ nào không đáng để mưu đồ sao? Đương nhiên, lão thái thái tự mình, khả năng cao sẽ không mưu đồ tiền của cô, thế nhưng nếu bà ta thay người khác tính toán thì sao? Tiểu Nga tỷ, cô hãy nghĩ xem, trong nội viện này ai có quan hệ tốt nhất với lão thái thái? Ai đáng giá để lão thái thái tốn nhiều tâm tư như vậy mà mưu hại cô đây? Lâm Hạo nói, có quan hệ tốt nhất với lão thái thái sao? Vậy chỉ có Nhất đại gia và Ngốc chủ. Lâu Tiểu Nga đáp, không sai, nhưng Nhất đại gia nhà giàu có dư giả, vậy chỉ còn lại Ngốc chủ. Tôi xin được trình bày suy luận của mình, mọi người xem xét xem có hợp lý hay không. Mọi người hãy nghĩ xem, Ngốc chủ hiện giờ tàn phế, lại bị nhà máy cán thép đuổi việc, hơn 30 tuổi mà vẫn là kẻ ăn không ngồi rồi. Đời này khó mà phất lên được, thế nhưng Hứa Đại Mậu lại tạo cơ hội cho hắn, để hắn ở trong viện này được ở cùng Tần Kinh Như. Lại còn vô tình lọt vào mắt Lão Thái Thái, Ngốc chủ chính là cháu trai của Lão Thái Thái, bà ta đương nhiên hết sức quan tâm đến việc chung thân đại sự của hắn. Cơ hội tốt như vậy, Lão Thái Thái sao có thể bỏ lỡ? Tình cảnh nhà Lâu Tiểu Nga thì không cần phải nói thêm. Ai nấy đều rõ, lại thêm tiếng xấu không sinh con, nếu lại để Hứa Đại Mậu ly hôn, thì sau này tìm được một gia đình khá giả sẽ rất khó. Một người phụ nữ có tiền nhưng có thành phần không tốt lại ly hôn. Còn có gì phù hợp với Ngốc trụ hơn sao? Lão Thái Thái, ngài thấy phân tích của tôi có hợp lý không? Nói xong, ánh mắt Lâm Hạo cũng rơi vào trên người Lão Thái Thái. Tê, trời ạ, không thể nào, thật sự lại như vậy sao? Lão Thái Thái sẽ không thật sự muốn làm vậy chứ? Điều này quả thực hơi quá đáng, nhưng mà, thật sự có khả năng. Phân tích của Lâm Hạo có lý có chứng, hợp tình hợp lý, tìm không ra chỗ nào sai. Ngốc trụ nếu quả thật ở cùng Lâu Tiểu Nga, có lẽ còn thật sự có thể lật mình. Những người xung quanh nghe xong đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Không phải họ không tin, mà bởi vì phân tích của Lâm Hạo quá chi tiết, hoàn toàn hợp tình hợp lý, không tìm ra được chỗ nào không thỏa đáng. Cái gì? Để tôi gả cho Ngốc trụ, chỉ bằng hắn mà cũng xứng. Cho dù tôi mù mắt cũng không chọn loại hàng hóa như Ngốc trụ. Lâu Tiểu Nga nghe xong hơi nổi giận, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Dù hành vi của Hứa Đại Mậu khiến nàng vô cùng phẫn nộ, nhưng trong lòng nàng, Hứa Đại Mậu vẫn tốt hơn nhiều so với loại phế vật như Ngốc trụ. Bây giờ Lão Thái Thái lại vì tác hợp nàng với Ngốc trụ mà mưu hại nàng, không tiếc phá hoại hôn nhân của nàng, sự phẫn nộ trong lòng có thể tưởng tượng. Lão Thái Thái, lời Lâm Hạo nói đều là sự thật sao? Ngài thật sự muốn làm vậy? Nếu ngài không thừa nhận, tôi bây giờ sẽ về gọi Đồng Lão Lục tới để đối chất với ngài. Dù tôi không biết ngài đã cho Đồng Lão Lục những lợi ích gì, nhưng tôi tin chắc, không ai cho ngài nhiều hơn nhà chúng tôi. Lâu Tiểu Nga lạnh lùng nói, ai, Tiểu Nga, ta cũng là vì con tốt, con là cô gái tốt, ở với Hứa Đại Mậu thật là đáng tiếc, Ngốc trụ tuy tính tình không tốt, nhưng lại đáng để dựa dẫm. Thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về mình, Lão Thái Thái điếc tai cũng không ngừng thay đổi sắc mặt. Rõ ràng bà ta cũng biết chuyện này không thể nào giấu giếm được. Chỉ có thể nhắm mắt nói dối, Ngốc trụ đáng để dựa dẫm. Lão Thái Thái, ngài coi tôi Lâu Tiểu Nga là ngốc sao? Hứa Đại Mậu thì chẳng ra gì, nhưng cuối cùng vẫn tốt hơn Ngốc trụ nhiều, nếu tôi ở với Ngốc trụ. Sợ rằng đến lúc đó tôi còn phải nuôi hắn chứ không phải hắn nuôi tôi. Lão Thái Thái, tôi thật sự không ngờ ngài lại là người như vậy. Trước đó tôi thật sự là mù mắt, ngài vẫn luôn coi tôi là kẻ ngốc để chơi đùa sao? Đẩy tôi vào hố lửa với Ngốc trụ, ngài rốt cuộc có mục đích gì? Lâu Tiểu Nga lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn về phía Lão Thái Thái tràn đầy lửa giận. Rõ ràng nàng không ngờ sau vụ ly hôn lại có nhiều chuyện bẩn thỉu như vậy. Nếu không phải Lâm Hạo nói ra, nàng chỉ sợ ngay cả việc mình bị tính kế cũng không biết. Chương 137 tra ra manh mối. Lâu Tiểu Nga chấn kinh, nguyên lai là bà già này. Bà già này quả thật không phải thứ tốt, lại làm ra chuyện thất đức như vậy. Thật sự là già mà không chết là làm tặc. Bà giờ độc thân một mình, sợ rằng là do làm nhiều chuyện thất đức. Lão bà già, bà lại tính kế tôi Hứa Đại Mậu. Tôi cho bà biết, hôm nay bà đừng hòng trốn thoát. Hứa Đại Mậu bên cạnh cũng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lão Thái Thái. Đáy mắt tràn đầy lửa giận, Hứa Đại Mậu tự cho mình là người thông minh, không ngờ lại bị người chơi xỏ mũi. Tâm tình có thể tưởng tượng, lại là thật, trời ạ. Không ngờ chuyện lại như vậy, Lão Thái Thái này thật sự quá độc ác, vì Ngốc trụ mà chia rẽ vợ chồng Hứa Đại Mậu, Lão Thái Thái này thật sự là điên rồi, trước đó tôi thật sự bị bà ta lừa, xem ra sau này phải cẩn thận hơn một chút. Mọi người thấy cảnh này cũng xôn xao, hiện giờ chuyện đã được làm sáng tỏ, họ không ngờ chuyện ban đầu chỉ là Hứa Đại Mậu gây rối tình cảm lại dẫn đến một chuyện lớn như vậy. Tức khắc mọi người nhìn về phía Lão Thái Thái đều có ánh mắt vô cùng quái dị, trong khiếp sợ lại có sự xa lánh nồng đậm. Lần này, sau chuyện này, hình tượng của Lão Thái Thái hoàn toàn sụp đổ. Còn Ngốc trụ, bây giờ cũng trợn mắt há hốc mồm, sững sờ nhìn Lão Thái Thái, rõ ràng không ngờ vì hắn mà Lão Thái Thái lại bỏ ra nhiều như vậy. Được rồi, chuyện đã được làm rõ, vậy mọi người hãy giải tán đi, ai làm việc nấy. Lâm Hạo quét mắt nhìn mọi người rồi thản nhiên nói, giải tán đi, giải tán đi. Nhị đại gia thấy vậy cũng lập tức lên tiếng, rõ ràng cũng rất muốn đi làm việc của mình, thấy không còn gì để xem, mọi người cũng tản đi. Rất nhanh trong sân chỉ còn lại Hứa Đại Mậu, Lâu Tiểu Nga và Tần Kinh Như. Tần Kinh Như, cô về nhà làm thủ tục ly hôn đi, nhớ kỹ, nếu cô thật sự muốn ở với Hứa Đại Mậu, thì tránh xa nhà Tần Hoài Như, trước khi kết hôn tuyệt đối không được tiếp xúc với Tần Hoài Như. Nếu không, cô sẽ bị người bán đứng mà còn giúp người đếm tiền. Ánh mắt Lâm Hạo dừng lại trên người Tần Kinh Như nói. Tôi biết rồi, cảm ơn anh Lâm Hạo, tôi nghe lời anh, tôi sẽ không dây dưa với cô ta nữa. Sau này tôi với cô ta sẽ không có bất cứ liên hệ nào. Tần Kinh Như vội vàng gật đầu, rõ ràng Tần Kinh Như cũng bị Tần Hoài Như làm cho đau khổ. Dù trước kia cô ta cũng biết mục đích Tần Hoài Như đưa cô ta tới Kinh Thành không đơn giản. Nhưng không ngờ cô ta lại có nhiều chuyện bẩn thỉu như vậy. Tần Kinh Như tuy tính cách đơn thuần, nhưng cũng có ưu điểm. Đó là cứng đầu, lần này Tần Hoài Như hiển nhiên là đã chuốc lấy hậu quả khó lường. Sau đó Tần Kinh Như không nói thêm gì, trực tiếp rời khỏi Tứ Hợp Viện. Tiểu Nga tỷ, Đại Mậu, hai người đi theo tôi. Lâm Hạo nói, cầm ghế rồi dẫn hai người về nhà mình. Lâm Hạo, nói đi, anh nghĩ gì? Đến nhà Lâm Hạo, ánh mắt Lâu Tiểu Nga rơi vào trên người Lâm Hạo. Tiểu Nga tỷ, cô cũng đừng trách tôi. Thật ra, cho dù không có chuyện này xảy ra, cô và Hứa Đại Mậu cũng sớm muộn gì cũng ly hôn. Lâm Hạo nói, tại sao? Lâm Hạo, anh có biết gì không? Hứa Đại Mậu cũng ngạc nhiên nhìn Lâm Hạo. Hứa Đại Mậu, anh còn nhớ lần trước chúng ta cùng Dương Xưởng trưởng đi chỗ kia không? Tôi bây giờ mỗi tuần đều đi đó. Chức vụ của đối phương anh cũng có thể đoán được, nên từ đó biết được không ít tin tức, trong đó có liên quan đến nhà Lâu gia. Lâm Hạo nói, cái gì? Cái đó, nghe xong, Hứa Đại Mậu chấn động mạnh. Hắn nhớ rõ nhà vị kia, không ngờ Lâm Hạo mỗi tuần đều đi đó. Trước kia hắn nghe nói Lâm Hạo mỗi tuần đều có xe lãnh đạo đến đón. Không ngờ lại là vị kia. Về tin tức nhà chúng tôi, Lâm Hạo, tin tức đó là, Lâu Tiểu Nga nghe vậy sắc mặt cũng hơi đổi, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Gần đây tình hình nhà nàng cũng cảm nhận được, dù cha mẹ nàng không nói nhiều, nhưng từ biểu hiện của họ cũng có thể thấy ra manh mối. Có vài lời tôi và Tiểu Nga tỷ không tiện nói nhiều, chỉ có thể nói hiện tại gió chiều rất bất lợi, càng ngày càng nghiêm trọng, không ngoài dự đoán, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Nhà các người càng là đứng mũi chịu sào, dù sao nhà các người nổi tiếng quá, cho dù bây giờ cô và Hứa Đại Mậu không ly hôn, khi gió bão thật sự ập đến, các người cũng phải cách xa nhau. Lâm Hạo nói, cái gì? Lâm Hạo, chuyện nghiêm trọng đến vậy sao? Hứa Đại Mậu nghe xong, biểu tình trên mặt cũng vô cùng khó coi. Tôi chỉ có thể nói, nghiêm trọng hơn các người tưởng tượng nhiều vô kể. Lâm Hạo nói, cái này, nếu quả thật như vậy, thì phải làm sao? Lâm Hạo, anh nhiều kế sách, xin anh giúp đỡ nhà chúng tôi. Trong mắt Lâu Tiểu Nga, Lâm Hạo chắc chắn sẽ không nói dối. Nếu hắn nói như vậy, thì chuyện hiển nhiên là rất nghiêm trọng. Lúc này sắc mặt cũng có phần lo lắng nói, cái này, Lâm Hạo, nhà Lâu gia chẳng lẽ không có cách nào tránh khỏi sao? Thấy vẻ mặt Lâu Tiểu Nga, Hứa Đại Mậu cũng lộ vẻ phức tạp, dù sao chuyện này hai người họ chắc chắn phải ly hôn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng Lâu Tiểu Nga dù sao cũng là người yêu cũ của hắn. Những năm này hắn có thể sống thoải mái như vậy, cũng nhờ phúc nhà Lâu Tiểu Nga, nếu không, với thân phận người phụ trách chiếu phim của hắn, căn bản không thể sống sung sướng như vậy, hắn rõ ràng cũng không muốn nhìn thấy Lâu gia gặp chuyện ngoài ý muốn. Tiểu Nga tỷ hơi quá để tâm đến tôi rồi, đừng nói là tôi, cho dù là vị kia ra tay, cũng không thể bảo vệ được Lâu gia. Lâm Hạo lắc đầu, người cấp bậc đó ở nguyên kịch tự thân khó bảo toàn. Huống chi bảo vệ Lâu gia, nếu là công ty bình thường thì có thể có chút không gian thao tác. Nhưng Lâu gia loại quái vật khổng lồ này, tuyệt đối là không có khả năng bảo toàn. Cái gì, Lâm Hạo, anh nói cả vị kia cũng không có cách nào. Hứa Đại Mậu từng gặp qua nhà vị kia, dù không biết chức vụ cụ thể, nhưng tuyệt đối là nhân vật lớn, mạnh hơn Dương Xưởng trưởng nhiều, cả loại người đó cũng không có cách nào. Sự khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng, bên cạnh Lâu Tiểu Nga sắc mặt cũng rất khó coi, nàng cũng nghe Hứa Đại Mậu nói qua sự tồn tại của vị kia. Đó là nhân vật thực sự lớn, dùng thông thiên cũng không đủ. Chương 138 bái phỏng Lâu gia. Lâu Bán Thành nổi giận, thật sự là không có cách nào sao? Lâu Tiểu Nga có chút chưa từ bỏ ý định nói, cũng không phải không có cách. Nhưng chuyện này Tiểu Nga tỷ sợ là không thể tự quyết. Nếu được, tôi muốn gặp Lâu lão bản. Lâm Hạo nói, gặp cha tôi. Nghe Lâm Hạo nói xong, Lâu Tiểu Nga cũng sửng sốt, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Đúng như Lâm Hạo nói, chuyện này hiển nhiên đã không phải nàng có thể giải quyết. Dù sao Lâu gia không chỉ có một nhà họ, mà là cả một gia tộc lớn. Lâu Bán Thành chỉ là người chủ sự của Lâu gia mà thôi. Không sai, không biết Tiểu Nga tỷ có tiện không? Lâm Hạo hỏi, được, chiều nay cha tôi có mặt ở nhà. Lâu Tiểu Nga cuối cùng gật đầu. Hứa Đại Mậu cũng đi cùng, chuyện của hai người các người cũng nên cho Lâu lão bản một lời giải thích. Lâm Hạo nhìn Hứa Đại Mậu rồi nói, được. Hứa Đại Mậu thay đổi sắc mặt, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết, gật đầu. Lúc này ba người cùng nhau hướng nhà Lâu Bán Thành chạy tới. Dưới sự dẫn dắt của Lâu Tiểu Nga, Lâm Hạo bước vào một biệt thự nhỏ có một khu vườn lớn. Biệt thự này, dù về quy mô hay kiểu dáng, đều hơn hẳn nhà vị kia trước đó, nhưng đây vẫn là kết quả Lâu Bán Thành cố tình tiết kiệm. Có thể tưởng tượng được thời kỳ đỉnh cao nhà Lâu Bán Thành xa hoa thế nào. Nga tử, con về rồi, Đại Mậu cũng tới à? Vị này là, sau khi vào nhà, một người phụ nữ có ba phần giống Lâu Tiểu Nga bước tới đón. Người phụ nữ này dù nhìn có vẻ tuổi tác không nhỏ, nhưng vẫn mang vẻ phong vận, rõ ràng là mẹ Lâu Tiểu Nga. Mẹ, đây là hàng xóm của chúng con ở trong viện. Lâm Hạo, Lâu Tiểu Nga giới thiệu. Lâm Hạo, chính là các con nói đến kỹ sư cấp 8 trẻ nhất nhà máy cán thép. Được danh hiệu cá nhân tiên tiến và nhân viên gương mẫu toàn quốc Lâm Hạo. Mẹ Lâu rõ ràng cũng nghe nói về Lâm Hạo, con mắt lập tức sáng lên, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Hạo. Tiểu Lâm đồng chí,